Chương 2121, gây dựng lại thương khung thế giới. Tô Mạc không ngừng tìm kiếm, dựa vào khổng lồ tinh thần lực, lấy viên kia vứt bỏ tinh thần làm trung tâm, tại bát phương tìm kiếm phạm vi không ngừng mở rộng, phương viên trăm vạn dặm, phương viên ngàn vạn dặm, phương viên ức dặm, theo Tô Mạc không ngừng mở rộng tìm kiếm phạm vi, từng khối mảnh vỡ bị hắn tìm tới, từ sâu trong hư không bị hắn bắt đi ra, chăm chú là nửa canh giờ thời gian, hắn liền tìm được gần 10 khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, lớn có phương viên mấy chục vạn dặm, nhỏ chỉ có phương viên vài trăm dặm, đều không ngoại lệ. Tất cả mảnh vỡ phía trên, đều là không có bất kỳ cái gì sinh linh, toàn bộ diệt tuyệt trống không. Đi ra, Tô Mạc lại phát hiện một mảnh vụn, lập tức đại thủ tìm tòi, vỡ nát tầng tầng hư không, chậm rãi đem một mảnh khổng lồ đại địa nhiếp thủ đi ra. Vùng đại địa này bao la không gì sánh được, phương viên mấy trăm vạn dặm, tại Tô Mạc đại thủ lôi kéo phía dưới. Thời gian dần trôi qua thoát ly sâu trong hư không, rất nhanh liền bị triệt để kéo đến trong tinh không, có sinh linh. Tô Mạc ánh mắt lóe lên, trên phiến đại địa này, có đại lượng sinh mệnh khí tức, tinh thần linh biết quét qua, trên phiến đại địa này sinh linh, thế mà không dưới mấy chục vạn, cái này mấy trăm vạn sinh linh, tại Tô Mạc đại thủ thủ hộ phía dưới, ngược lại là không có bị hư không chi lực tổn thương, đây là có chuyện gì, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì, đại lượng thanh âm kinh hô, tại trên phiến đại địa này vang lên, rất nhiều võ giả cùng thân ảnh hiển lộ mà ra, nhưng mà, sau một khắc, thanh âm liền trở nên yên lặng, tất cả mọi người nhìn chăm chú trong tinh không, trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì, bọn hắn thấy được một người, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết người, thương khung thế giới nhân vật truyền kỳ, Tô Mạc, trời ạ! Cái này, không phải Tô Mạc sao, Tô Mạc đem chúng ta thiết vực từ trong hư không tìm được, nguyên lai hắn lúc trước thành công trốn ra được, đã nhiều năm như vậy, hắn đạt đến cảnh giới gì, phía trên đại địa võ giả, đều kinh hãi không hiểu, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc trước, Tô Mạc mang theo thương khung thần cung đại lượng cường giả, ý đồ đánh bại thí luyện giả, chạy ra thương khung thế giới, đó cũng không phải bí mật gì, nhưng là, kết quả sau cùng như thế nào, liền không được biết rồi, không nghĩ tới, Tô Mạc hiện tại lại xuất hiện, chắc hẳn năm đó thành công, mọi người không khỏi kinh hãi, đồng thời trong lòng của tất cả mọi người, lập tức đều tràn đầy vẻ mừng như điên. Vùng đại địa này, tên là Thiết Vực, chính là thương khung thế giới một bộ phận. Những năm gần đây, Thiết Vực một mực tại sâu trong hư không phiêu đảng, mà Thiết Vực võ giả chỉ có thể bị vây ở trên phiến đại địa này. Đóng ngoặc vuông. Thiết Vực không lớn, tài nguyên có hạn, mà bởi vì là từ thương khung thế giới thoát ly mà ra, thế giới quy tắc bị nghiêm trọng phá hư, tại hư không chi lực ăn mòn phía dưới, ngày càng tàn lụi. Mấy năm trước, Thiết Vực đã từng có mấy người đạt tới võ hoàng chi cảnh, muốn đi ra ngoài, nhưng là, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mê thất tại không ngần trong hư không, cuối cùng bị hư không chi lực giảo sát. Lúc đầu, Thiết Vực người, đã bỏ đi chạy trốn tới ngoại giới dự định, không nghĩ tới Tô Mạc thế mà đột nhiên xuất hiện, đồng thời đem Thiết Vực từ trong hư không kéo ra ngoài. Cái này khiến vô số Thiết Vực cường giả, kinh hãi Tô Mạc thực lực đồng thời, vui mừng trong lòng đơn giản không cách nào hình dung. Sư Tô Mạc thân hình lóe lên, liền chậm rãi giáng lâm tại Thiết Vực đại địa trên không. Hắn phía dưới là một cái tông phái sơn môn, tụ tập mấy ngàn võ giả, mạnh nhất là một tên võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Người này là một vị trung niên, khuôn mặt tuấn dật, mặc một bộ áo xanh, cho người ta hào hoa phong nhã cảm giác. Tô Mạc sở dĩ tới đây là bởi vì tại trong cảm giác của hắn, đây là trên phiến đại địa này mạnh nhất thế lực. Gặp qua thương khung cung chủ, nhìn thấy Tô Mạc đến, áo xanh trung niên nhân lập tức hướng Tô Mạc không mình hành lễ, bộ dáng kia đã không thể dùng cung kính để hình dung, bởi vì áo xanh trung niên nhân eo cơ hồ cong đến 90 độ. Áo xanh trung niên nhân bên cạnh đại lượng đệ tử nhìn thấy tông chủ thái độ như thế đều là trong lòng thất kinh. Tông chủ của bọn hắn thế nhưng là bây giờ Thiết Vực đệ nhất cường giả, dĩ nhiên như thế e ngại Tô Mạc. Bất quá nghĩ đến năm đó Tô Mạc truyền thuyết cùng bây giờ năng lực, đám người cũng liền bình thường trở lại. Lập tức đám người nhao nhao hành lễ, từng cái cung kính đến cực điểm, gặp qua thương khung cung chủ, gặp qua thương khung cung chủ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Mạc đã từng là thương khung thần cung cung chủ, cho nên những người này liền còn tưởng rằng hắn là cung chủ. Các ngươi vùng đại địa này, thuộc về cái nào châu? Tô Mạc nhìn chăm chú áo xanh trung niên nhân, hồi thương khung cung chủ, chúng ta Thiết Vực, đã từng thuộc về Nam Châu. Trung niên nhân cung kính hồi đáp, Nam Châu. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, trên mặt vẻ do dự, thương khung thế giới chia năm xẻ bảy, dựa theo vật thể bôn hội vận động quy luật, hắn đại khái có thể đoán được Trung Châu cùng Đông Châu đại khái phương vị, các ngươi an tâm chờ đợi, đợi ta gây dựng lại thương khung thế giới. Tô Mạc trầm giọng nói ra, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là có tu vi chi lực gia trì, toàn bộ thiết vực người, đều nghe nhất thanh nhị sở. Nói xong, Tô Mạc không chút nào dừng lại, thân hình như phong, trong nháy mắt đi xa. Cái gì? Hắn muốn gây dựng lại thương khung thế giới, điều này có thể sao? Cảnh giới của hắn khẳng định đã đạt đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi. Một đám thiết vực cường giả, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, lập tức một mảnh xôn xao, gây dựng lại thương khung thế giới. Cái này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Bất quá, nếu Tô Mạc nói như thế, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn. Tô Mạc thực lực, đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Tất cả mọi người kích động vạn phần, bọn hắn rốt cục đi ra, rốt cục không cần bị vây ở sâu trong hư không. Chấm chấm chấm. Trong tinh không to lớn vô ngần, Tô Mạc cải biến phương vị, thân hình thiểm lược ức vạn dặm, lần nữa bắt đầu ra tìm thương khung thế giới mảnh vỡ. Theo thời gian trôi qua, từng khối mảnh vỡ bị hắn tìm tới, từ trong hư không kéo ra ngoài. Những mảnh vỡ này số lượng rất nhiều, lớn có phương viên ngàn vạn dặm, nhỏ chỉ có phương viên vài trăm dặm. Nhỏ mảnh vỡ phía trên cơ bản không có bất kỳ sinh linh, chỉ có phương viên trăm vạn dặm trở lên mảnh vỡ mới có các loại sinh linh tồn tại. Rất nhiều trên mảnh vụn nhân loại võ giả, bị Tô Mạc lôi ra hư không đằng sau, vui mừng quá đỗi, thậm chí ôm đầu khóc trống. Theo mảnh vỡ không ngừng tăng nhiều, trải rộng tại rộng lớn trong tinh không, phản phất là đại lượng thiên thạch tụ tập trong tinh không, tràn diện cực kỳ rung động, không nhiều lắm. Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, vẫn nhìn đầy trời mảnh vỡ, nhìn qua cái kia kéo dài rộng lớn đại địa, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Dựa theo hắn tính toán, cái này đại lượng mảnh vỡ, cùng mang hoang sơn mạch tổ hợp đứng lên, đã có thương khung thế giới 6 thành lớn nhỏ. Nhưng là, thương khung thế giới nếu là bị đánh nát, vậy liền không có khả năng toàn bộ gây dựng lại, khẳng định có một bộ phận bị triệt để hủy diệt. Cho nên, thương khung thế giới mảnh vỡ, đã không nhiều lắm. Trước mắt, tìm tới bên trong mảnh vỡ, Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, ngũ đại châu toàn bộ đều có. Đông Châu hoành vực cùng huyền vực, cũng đều tìm được. Chỉ bất quá, huyền vực trên đại địa còn có không ít võ giả, mà hoành vực phía trên đại địa, đã không có bất kỳ sinh linh. Đương nhiên, ngũ đại châu cũng đều có không ít thiếu thốn, trong đó thiếu thốn lớn nhất chính là Trung Châu. Trung Châu, có rất lớn một bộ phận địa vực còn không có tìm tới. Phiến địa vực này, phương viên ngàn vạn dặm còn chưa hết, chính là đã từng thương khung thần cung vị trí khu vực. Tìm tới mảnh này Trung Châu đại địa, hẳn là có thể tìm tới thương khung thần cung Sơn Môn. Dù sao, thương khung thần cung mặc dù ẩn giấu đi đứng lên, nhưng lại vẫn như cũ có vô hình lực lượng cùng Trung Châu đại địa tương liên. Bất quá, Tô Mạc liên tục tìm mấy canh giờ, đều không có tìm tới khối này Trung Châu đại địa. Cái này khiến hắn triệt để buồn bực. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2122, thương khung thế giới kết cục. Đến cùng ở nơi nào đâu, Tô Mạc cho mày, lớn như vậy mảnh vỡ chẳng lẽ triệt để bị hủy diệt sạch sẽ, không phải vậy vì sao tìm không đến. Trầm mặc một lát, Tô Mạc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đem tìm kiếm phạm vi tiếp tục mở rộng, nhưng là, hai canh giờ đằng sau, hắn thất vọng, mặc dù vừa tìm được mấy khối mảnh vụn phiến, nhưng là Trung Châu rất lớn một mảnh đất vực, vẫn là không có tìm tới. Có thể hay không giống như mang hoang sơn mạch. Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, nghĩ đến một loại khả năng, mang hoang sơn mạch, bị người của vu tộc luyện chế thành không gian bảo khí, trong lúc này châu cái kia một mảnh địa vực, có thể hay không cũng bị luyện chế thành không gian bảo khí, đây cũng là có khả năng. Nghĩ đến khả năng này, Tô Mạc lập tức biến sắc, bây giờ, vu tộc thiên vu tinh cùng tam đại chi mạch tinh thần bị diệt, đại lượng vu tộc cường giả bị giết, vu tinh cùng vu sùng, cổ thần toàn bộ chết rồi. Cái này muốn thế nào đi tìm, dù sao, Cốt Linh cùng cái khác vu tộc đại năng, có vẻ như đều là hậu kỳ trở về. Vu Tinh, nghĩ đến Vu Tinh, Tô Mạc lập tức bắt đầu tra tìm vật phẩm trên người. Lần trước tại Tổ Long Tinh trận chiến kia, Vu Tinh bị hắn giết chết đằng sau thôn vệ, đối phương vật phẩm, cũng bị hắn toàn bộ đạt được. Chỉ bất quá, hắn lấy được chiến lợi phẩm, đã rất ít đi cẩn thận tra xét. Một lát đằng sau, Tô Mạc tìm được một viên ngọc bội, khối ngọc bội này, ước chừng có lớn chừng bàn tay toàn thân xanh biếc, ống ánh sáng long lanh. Tô Mạc ý niệm tìm tòi, liền quấn quanh ở trên ngọc bội, sau đó ý niệm của hắn liền tiến nhập trong ngọc bội. Trong ngọc bội, là một chỗ khổng lồ không gian, bao la vô tận, đại địa một mảnh mênh mông. Nhìn thấy chỗ này khổng lồ không gian, Tô Mạc lập tức chấn động trong lòng, bởi vì chỗ này không gian, chính là Trung Châu đại địa một bộ phận, cũng là thương khung thế giới thiếu hụt rất lớn một bộ phận. Theo tiếp tục xem xét, Tô Mạc thân thể có chút run rẩy lên, trên mặt lạnh lẽo tràn ngập sát cơ. Mảnh này Trung Châu đại địa, trên đó đã không có bất kỳ sinh linh, tràn đầy u lãnh tử khí. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc phát hiện thương khung thần cung sơn môn đã một mảnh rách nát, bạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc liền tiến nhập ngọc bội trong không gian. Thân hình của hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoàn toàn hoang lương đại bình nguyên phía trên, mà trước người hắn chính là thương khung thần cung sơn môn. Thời khắc này thương khung thần cung không có bất kỳ sinh cơ gì, hoàn toàn tĩnh mịch, còn có không ít kiến trúc sụp đổ, minh hư bị phá hư. Đây là, nhìn qua trên bạch ngọc quảng trường, Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt tái xanh xuống dưới, chỉ gặp trên bạch ngọc quảng trường tán lạc một đống phế tích, cái này chồng phế tích có như kim loại cảm nhận sắc vụn, còn có màu xám trắng hòn đá, càng có màu xanh mảnh gỗ vụn các loại. Đây là chính bộ khôi lỗi nhân thân thể đã triệt để vỡ vụn. Đóng ngoặc vuông, đạp đạp đạp, Tô Mạc nhanh chân đi vào trên bạch ngọc quảng trường, đi tới một đống phế tích trước đó, nhìn qua dưới chân một đống mảnh vỡ, trên mặt của hắn lộ ra một tia xuống dốc chi sắc. Chính bộ khôi lỗi nhân đã bị hủy diệt, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút thương cảm, cái này chính bộ khôi lỗi nhân, mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng là trong lòng của hắn lại là đáng giá tôn kính tiền bối. Đều tại ta trở về quá muộn. Tô Mạc ung dung thở dài, vung tay lên, hắn đem một đống phế tích toàn bộ thu vào, hắn sẽ đem chính bộ khôi lỗi nhân thi thể vùi lấp, cũng coi là nhập thổ vi an. Lập tức Tô Mạc ở trong thương khung thần cung đi vòng vo một vòng, thương khung thần cung đã rách nát không chịu nổi, ngay cả bày ra lịch đại cung chủ pho tượng đại điện đều sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Đi vòng vo nửa ngày, Tô Mạc cũng không có tìm tới cái gì vật hữu dụng, toàn bộ thương khung thần cung đều rỗng. Chắc hẳn mảnh này Trung Châu đại địa bị Vu tộc cường giả nhiếp thủ đi ra luyện thành không gian bảo khí, mà cùng vùng đại địa này tương liên thương khung thần cung cũng bị phát hiện, tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, bị vơ vét không còn gì. Chính bộ thủ hộ khôi lỗi cũng bị Vu tộc cường giả diệt sát. Vu tộc a Vu tộc, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, trong lòng sát cơ càng sâu. Lúc đầu hắn giết chết rất nhiều Vu tộc, đối với Vu tộc sát tâm đã yếu bớt đến rất nhạt tình trạng, nhưng là hiện tại trong lòng của hắn sát cơ lần nữa sôi trào lên. Thở dài, Tô Mạc đem chính bộ khôi lỗi nhân thi thể chôn ở thương khung thần cung sơn môn phía dưới, liền rời đi mảnh không gian này. Đứng lặng ở trong hư không, Tô Mạc nhìn qua trong tinh không cái kia đông đảo thương khung thế giới mảnh vỡ, trong lòng trầm ngâm nên xử lý như thế nào. Tất cả mảnh vỡ tổ hợp đứng lên là một mảnh phi thường khổng lồ đại địa, mảnh này thương khung thế giới đại địa tự nhiên không thể cứ như vậy vứt bỏ trong tinh không, nhưng là muốn đem thương khung thế giới khôi phục thành nguyên dạng, vẫn như cũ khôi phục thành tiểu thế giới, cũng có chút không thực tế. Mang về cổ chu tinh đi. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thở dài, đây là cố hương của hắn, không thể bỏ qua, chỉ có thể mang về cổ chu tinh. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, như là chớp giật đồng dạng, bay đến đông đảo mảnh vỡ trên không. Thân hình của hắn vô cùng nhỏ bé, so sánh cùng thương khung thế giới đông đảo mảnh vỡ, hắn lớn nhỏ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, giờ khắc này, Tô Mạc lại là thế giới tiêu điểm, khí thế của hắn, trên người hắn vô hình quang mang, phản phất so thương khung thế giới đông đảo mảnh vỡ còn muốn khổng lồ. Tô Mạc muốn làm gì? Hắn là muốn đem đông đảo mảnh vỡ tổ hợp đứng lên sao? Có thể là, rất nhiều mảnh vỡ bên trên, đại lượng võ giả ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn lên trên không trung Tô Mạc. Đám người không biết Tô Mạc muốn làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không tổn thương bọn hắn. Đông đảo mảnh vỡ phía trên, võ giả cộng lại ước chừng có ngàn vạn tả hữu, đây là còn sót lại thương khung thế giới võ giả. Số lượng này mặc dù không ít, nhưng là so với trước kia ức vạn sinh linh, người còn sống sót trăm không đủ một. Trên không trung, Tô Mạc cúi đầu nhìn phía dưới trăm ngàn mảnh vỡ, lật bàn tay một cái, khối kia màu xanh biếc ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn chi lực lượng lờ ma diệt trong tay ngọc bội, ong ong ong. Tại Tô Mạc hỗn độn chi lực ma diệt phía dưới, trên ngọc bội trận pháp chi lực bắt đầu không ngừng sụp đổ, ngọc bội bắt đầu kịch liệt đổ động. Một lát đằng sau, Tô Mạc bàn tay hướng phía dưới ném đi, màu xanh biếc ngọc bội ầm vang sụp đổ, khổng lồ Trung Châu đại địa đột nhiên xuất hiện, ngọc bội bị Tô Mạc phá hư, trong đó trong không gian Trung Châu đại địa liền thoát ly ràng buộc rồi, lần nữa đi tới ngoại giới. Bạch, lập tức Tô Mạc đại thủ tìm tòi, lập tức huyển hóa ra một cái hỗn độn cự thủ, phản phất là một đạo màn trời ôm đồng ra. Hỗn độn cự thủ bắt lấy mảnh này Trung Châu đại địa, chậm rãi hướng phía dưới nhấn tới, sau đó đem vùng đại địa này đặt ở đông đảo mảnh vỡ trung ương. Lập tức, Tô Mạc hai tay tề động, hai cái huyền lực cự thủ, như là thần linh chi thủ, bài bố cùng một chỗ, oanh, oanh, oanh, từng tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Tô Mạc bắt lấy từng khối mảnh vỡ, hướng trung ương khối kia trung châu đại địa tổ hợp, dưới khống chế của hắn, từng khối mảnh vỡ, bị hắn cường thế cùng trung châu đại địa tổ hợp ở cùng nhau, bởi vì muốn nối liền cùng một chỗ, to lớn đè ép chi lực, làm cho lớn bao nhiêu địa chi lên núi băng đất nứt, nổ vang rung trời, bất quá, hết thảy đều tại Tô Mạc trong khống chế, một khối lại một khối mảnh vỡ, cùng trung châu đại địa tổ hợp ở cùng nhau, tất cả mảnh vỡ phía trên vỏ giả, nhìn thấy một màn này, đều rung động trong lòng, trợn mắt hốc mồm, cái này Tô Mạc, phản phất đã thành thần linh, có thể điều khiển cùng một chỗ, nhiều như vậy khổng lồ đại địa, ở trong tay Tô Mạc, phản phất là đồ chơi đồng dạng, tùy ý loay hoay, ầm ầm, tiếng vang không ngừng, một khối có một khối đại địa tổ hợp ở cùng nhau, một màn này rung động tâm linh của người ta, một màn này như là khai thiên tích địa, sau một lát, tất cả mảnh vỡ, toàn bộ tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một khối to lớn đại lục, nặng nề không gì sánh được, thành công. Tô Mạc hít nhìn qua phía dưới bao la đại lục, khẽ thở dài, trước mắt thương khung thế giới đại lục, chỉ có trước kia bảy thành lớn nhỏ, cái này không chỉ có là bởi vì thiếu mang hoang sơn mạch, cũng bởi vì có một bộ phận triệt để bị hủy diệt, không cách nào chữa trị, bất quá, dù vậy, hiện nay thương khung đại lục, cũng có đồng dạng ngôi sao loại nhỏ lớn như vậy, ta mang các ngươi đi cổ chu tinh, thiên phú người kiệt xuất, có thể gia nhập thương khung môn, cũng chính là thương khung thần cung. Tô Mạc cao giọng hô, âm thanh chấn hoàng vũ, sau đó, hắn bay đến thương khung đại lục phía dưới, lần nữa huyễn hóa ra một cái hỗn độn đại thủ, như là chống lên thương thiên thần thủ, kéo lấy thương khung đại lục, chậm rãi hướng cổ chu tinh bay đi, chương 2123, ba bên tề động. Trời ạ, đó là cái gì? Là một mảnh đại lục, đang bay nhanh di động, có người đang di động khối đại lục kia, là Tô Mạc, cổ linh tinh hà bên trong, rất nhiều tinh thần phía trên, thỉnh thoảng có trận trận tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều tu vi không tệ võ giả, đều phát hiện trong tinh không, có một mảnh khổng lồ đại lục đang nhanh chóng di động, mà di động nguyên nhân, là Tô Mạc tại chuyển dời khối đại lục kia, cái này khiến vô số võ giả kinh ngạc, không rõ Tô Mạc ý muốn như thế nào, đồng thời cũng vì Tô Mạc thực lực cảm thấy rung động, khổng lồ như vậy một khối đại lục, bình thường võ thánh, rất khó di động, coi như có thế di động, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tô Mạc kéo lấy thương khung đại lục, một đường không ngừng, nhanh chóng tiến lên, không đến hai ngày công phu, liền tới đến cổ chu tinh trên không, khổng lồ đại lục, che khuất bầu trời, lập tức để cổ chu tinh hơn trăm triệu vạn võ giả đều phát hiện, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mở ra hộ tinh trận pháp. Tô Mạc kéo lấy thương khung đại lục, cao giọng hét to, nghe nói Tô Mạc thanh âm, một lát đằng sau, cổ chu tinh hộ tinh đại trận, liền lập tức đóng lại, Tô Mạc kéo lấy thương khung đại lục, vây quanh cổ chu tinh dạo qua một vòng, tìm được một mảnh không người sinh tồn hoang mạc khu vực, cổ chu tinh vô cùng to lớn, xa so với thương khung đại lục to lớn gấp trăm lần, vùng hoang mạc này khu vực mặc dù trên cổ chu tinh không tính là gì, nhưng lại so thương khung đại lục còn bao la hơn, không sai, nơi đây phù hợp. Tô Mạc kéo lấy thương khung đại lục, đánh giá phía dưới hoang mạc, vùng hoang mạc này không có võ giả sinh tồn, chỉ có một ít cổ quái hoang mạc hung thú, chính thích hợp dàn xếp thương khung đại lục. Lập tức, Tô Mạc kéo lấy thương khung đại lục, thân hình chậm rãi tướng lĩnh, rơi vào hoang mạc trên không. Sau đó, hắn rút về hỗn độn cự thủ, thân hình như mũi tên, từ thương khung đại lục dưới đáy, xuyên thủng trăm vạn dặm đại địa, bay đến thương khung đại lục phía trên, mà thương khung đại lục đã mất đi hắn chèo chống. Lập tức hướng phía dưới hoang mạc rơi đi, ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, khổng lồ thương khung đại lục, rơi xuống mà xuống, trùng điệp rơi vào hoang mạc bên trên, nhấc lên đầy trời bụi đất, dương hơn vạn dặm tinh không, to lớn trọng lượng, làm cho toàn bộ cổ chu tinh đều chấn động mấy lần, may mắn không phải từ trong tinh không nhanh chóng nện xuống, khoảng cách vô cùng gần, cũng không có đối với cổ chu tinh tạo thành bao lớn phá hư, đến tận đây, bát ngát hoang mạc biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một mảnh mênh mông đại địa, thương khung đại lục, trở thành cổ chu tinh một bộ phận, từ nay về sau, các ngươi liền sinh hoạt tại cổ chu tinh, Tô Mạc đứng lặng ở trên không trung, nhìn chung quanh phía dưới thương khung đại lục, cùng trên đó đại lượng võ giả, đa tạ thương khung cung chủ vạn tuế, đóng ngoặc vuông, thương khung cung chủ vạn tuế, thoáng chốc ở giữa, tiếng hô rung trời, vang vọng tinh không, vô số thương khung đại lục võ giả, lên tiếng hét to. Bọn hắn tất cả mọi người không chỉ có là kích động, trong lòng càng tràn đầy vô tận sùng kính chi tình. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức cũng không có lưu thêm, quay người rời đi. Mà mảnh này thương khung đại lục, tại 5 tháng sau này bên trong, trở thành cổ chu tinh, thậm chí cả thiên hoang tinh vực một mảnh đặc thù chi địa. Vô số năm sau, nơi này được xưng là thương khung tổ địa, là thương khung thần cung sinh ra chi địa, thụ ức vạn võ giả kính ngưỡng, thụ ức vạn sinh linh cúng bái, vô số hoàng kim pho tượng, trải rộng tại đại lục mỗi một hẻo lánh, pho tượng người sở thuộc, tên là Tô Mạc. Chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi thương khung đại lục đằng sau, liền về tới thương khung môn, cũng ở đây hạ lệnh, khôi phục thương khung thần cung danh hào, thương khung môn, lần nữa thay tên, đổi trở lại thương khung thần cung. Hắn cử động lần này là vì đặt nền móng thương khung thần cung, kéo dài thương khung thần cung sinh mệnh. Có lẽ thương khung thần cung trước kia sơn môn hủy, chính bộ thủ cung khôi lỗi nhân chết rồi, nhưng là thương khung thần cung cũng không có tiêu vong, vẫn tồn tại như cũ, một mực tồn tại. Tô Mạc mang về thương khung đại lục, làm cho thương khung thần cung bên trong, vô số đệ tử vì đó sôi trào. Rất nhiều từ thương khung thế giới cùng đi ra người, nhao nhao rời đi tông môn, tiến đến thương khung đại lục, tiến đến tìm kiếm trước kia lo lắng. Trong cung điện, Tô Mạc một mình ngồi xếp bằng, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn chậm rãi nhắm mắt, cho ám kiếm truyền lại tin tức, hỏi thăm đối phương tình huống. Cũng không lâu lắm, ám kiếm liền truyền về tin tức. Ám kiếm giám thị chính là Vu tộc, trước mắt Vu tộc không có bất kỳ động tĩnh gì, một mảnh an tường. Về phần chân ma tộc thì là do ám thương giám thị, bất quá bởi vì không có trên người ám thương lưu lại dấu ấn tinh thần, Tô Mạc không cách nào hỏi thăm tình huống. Vu tộc đang giở trò quỷ gì? Tô Mạc nhíu mày, hiện tại Vu tộc hắn tự nhiên là không sợ, nhưng là hắn lo lắng chính là Vu tộc sẽ có hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng từ thần lộ trở về. Nếu nói như thế liền không xong, thực lực của hắn bây giờ là tuyệt đối không thể nào ngăn cản hư thần đệ tứ biến đại năng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để tiêu diệt Vu tộc cùng chân ma tộc. Sau một lát, Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, càng là mang xuống, càng là sẽ có biến số, còn không bằng sớm một chút động thủ. Người tới, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, Tô Mạc hướng ngoài cửa quát to một tiếng. Lập tức, một tên sắc mặt hơi có vẻ đen kịt thanh niên, nhanh chân đi tới trong cung điện. Thái thượng trưởng lão, có gì phân phó? Thanh niên hướng Tô Mạc ôm quyền, trầm giọng hỏi, tiểu hổ, đem Thanh Nhã tìm đến. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tên thanh niên này, chính là ban đầu ở Phong Lăng đảo Ngưu Tiểu Hổ. Thời khắc này Ngưu Tiểu Hổ, đã là một tên võ tôn cảnh võ giả. Đúng, Ngưu Tiểu Hổ lĩnh mệnh, lập tức không người cáo lui. Sau một lát, mặc một bộ trắng xanh đang xen nát hoa váy dài Thanh Nhã tới, đi tới Tô Mạc trong cung điện. Tô Mạc đại ca, có chuyện gì? Thanh Nhã nhẹ giọng hỏi. Thanh Nhã, ngươi đi một chuyến Tam Thần Tông, tìm Khương Thần Dạ hoặc là Hư Vô Thần, để bọn hắn đi mời Bạch Sư Huynh. Tô Mạc trầm giọng nói ra, Bạch Sư Huynh, Bạch Sư Huynh là ai? Thanh Nhã tò mò hỏi, từ lần trước Tổ Long Tinh chiến dịch đằng sau, Thanh Nhã một mực chưa có trở về Tam Thần Tông, mà Hư Vô Thần cùng Khương Thần Dạ cũng không có tìm đến nàng, hiển nhiên biết được cái gì, không có tùy tiện đến đây, ngươi cứ như vậy nói cho bọn hắn là được. Tô Mạc khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, ý nghĩ của hắn là cùng Long Thương, Bạch Thiên Nam liên thủ, tập hợp 3 người chi lực, hỏa tốc diệt Vu tộc cùng chân ma tộc, như thế mới có thể dẹp yên 2 tộc, triệt để chấm dứt hậu hoạn, bằng không, lấy chính hắn thực lực, mặc dù có thể miễn cưỡng chiến thắng hư thần tam biến đại năng, nhưng là, rất khó giết chết, mà lại, chân ma tộc cùng Vu tộc, đều có hộ tinh đại trận, sợ là rất khó công phá, về phần 2 tộc tại thần lộ có không ít cường giả, những này hắn chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Dù sao chân ma tộc cùng Vu tộc một ngày không diệt, tai họa ngầm lớn hơn. Tốt. Thanh Nhã nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lập tức liền cáo từ rời đi, tiến đến Tam Thần Tông thông báo tin tức. Hô, Tô Mạc thở dài, hắn hiện tại liền chờ Long Thương cùng Bạch Thiên Nam tin tức. Hiểu Hiểu đi Long tộc, Thanh Nhã đi Tam Thần Tông, 2 phe tề động, không biết Lực Tôn có hay không về Huyền Hoang. Tô Mạc lại nghĩ tới Lực Tôn, đây cũng là một mầm họa lớn. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn tạm thời cũng không đoái hoài tới. Lập tức, Tô Mạc lại nghĩ tới Tư Không Viêm, lập tức dựa vào dấu ấn tinh thần cho đối phương truyền tin tức, làm cho đối phương tạm hoãn trở về, điều tra Lực Tôn có hay không về Huyền Hoang. Cứ như vậy, 3 bên tề động, hết thảy an bài tốt đằng sau, Tô Mạc nhắm mắt, một bên tĩnh tu, một bên chờ đợi tin tức. Chương 2124, Tứ Đại Cường Giả. Thời gian vội vàng, Trong chớp mắt thời gian một tháng đi qua, Bạch Thiên Nam đầu tiên tới, đi tới Thương Khung Thần Cung. Trong cung điện U Tĩnh, Tô Mạc cùng Bạch Thiên Nam xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, ngày giờ không nhiều, ngươi cần mau chóng thu xếp tốt hết thảy, theo ta tiến đến thần lộ. Bạch Thiên Nam trên mặt vẻ trịnh trọng nói, hắn cũng biết Tô Mạc đánh bại tam đại hư thần cảnh tam biến cường giả sự tình, trong lòng âm thầm kinh hãi. Bất quá, trên khuôn mặt của hắn, cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Bạch Sư Huynh, lần này tìm ngươi đến, là muốn cùng ngươi liên thủ, tiêu diệt Vu tộc cùng chân ma tộc. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tiêu diệt Vu tộc cùng chân ma tộc. Bạch Thiên Nam nghe vậy, thoáng trầm mặt, trên mặt vẻ do dự. Tô Mạc tìm hắn mục đích, lúc trước hắn cũng có suy đoán, cũng đoán được điểm này. Từng, chỉ cần tiêu diệt Vu tộc cùng chân ma tộc, ta liền lập tức theo sư huynh tiến về thần lộ. Tô Mạc nhẹ gật đầu nói ra, có thể, ta có thể giúp một tay xuất thủ, về phần có thể hay không triệt để tiêu diệt hai tộc, còn phải xem thực tế tình huống. Bạch Thiên Nam nói ra, hắn đối với việc này, cũng không có gì phản đối, hắn nhưng không có gia tộc hoặc là tông môn muốn cố kỵ. Từng, Bạch Sư Huynh có thể trong này ở mấy ngày, đợi ta an bài thỏa đáng, chúng ta lại hành động. Tô Mạc nói, có thể, bất quá, ngươi hay là nhanh lên đi. Bạch Thiên Nam nói, không được bao lâu, Tô Mạc nói, lập tức, hắn lại cùng đối phương nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền vì đối phương an bài một chỗ U Tĩnh trụ sở. Tô Mạc tiếp tục chờ đợi, lại qua hai ngày đằng sau, Long Thương thông qua Dực Hiểu Hiểu tinh thần lạc ấn tinh thạch, liên hệ hắn, cùng Long Thương trao đổi lật một cái, đối phương cũng đáp ứng, nguyện ý liên thủ, cùng một chỗ tiêu diệt Vu tộc. Rất nhanh, Tô Mạc cùng Long Thương ước định thời gian, đối phương sẽ tại một tháng đằng sau, đi vào Cổ Linh Tinh Hà, trước ngươi ra tay với Vu tộc, hết thảy an bài thỏa đáng, Tô Mạc tiếp tục chờ đợi. Hơn tháng đằng sau, Long Thương quả nhiên tới, còn có một vị cường giả đồng hành, Thương Khung Môn, trong đại điện, Tô Mạc tiếp kiến Long Thương, chủ tọa phía trên, Tô Mạc ngồi ngay ngắn, Long Thương cùng một vị tuổi già sức yếu hơi mập lão giả, ngồi ngay ngắn ở trái dưới tay, trừ cái đó ra, trong đại điện, không còn ai khác, Long Thương tiền bối, vị này là, Tô Mạc đánh giá tên lão giả kia, nghi ngờ hỏi, tên lão giả này sắc mặt cứng nhắc, khuôn mặt đen kịt, không có bất kỳ cái gì khí thế, Tô Mạc cũng sẽ không coi là, tên lão giả này tu vi không cao, nếu có thế cùng Long Thương đến đây, nhất định là một vị cường giả, chủ yếu nhất là, tên lão giả này ngồi tại Long Thương phía trước, có vẻ như địa vị cao hơn, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc, đây là tộc ta tiền bối Long Tấn, hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng. Long Thương giới thiệu nói, ồ, Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy, hướng lão giả ôm quyền nói, tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tiểu bối khách khí, lão giả Long Tấn sắc mặt lạnh nhạt, đánh giá Tô Mạc, tán thưởng nói, ta xem tiểu hữu thể nội huyết mạch chi lực như biển, chiến hồn chi lực bừng bừng phấn chấn, tuổi còn trẻ lại tu thành tinh thuần như thế hỗn độn chi lực, khó trách chiến lực cường đại như thế, lão giả dăm ba câu, nhân tiện nói ra Tô Mạc cường đại nguyên nhân, hiển nhiên đối với Tô Mạc hiểu rất rõ, tiền bối quá khen, sự thành tựu của ta cùng ngài so sánh, còn chưa đủ nói đến. Tô Mạc nghe vậy trong lòng thầm run, mặt không đổi sắc nói, người này thế mà đem hắn nhìn như vậy thấu triệt, là chính mình tùy tiện nhìn ra. Hay là nghe Long Thương nói tới, ngươi cũng không cần khiêm tốn, hỗn độn chi lực đích thật là một loại lực lượng cường đại, bất quá, xem ngươi khí tức, ngươi hỗn độn chi lực so với hỗn độn tộc chênh lệch rất xa. Long Tấn lắc đầu nói ra, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không có cùng đối phương nói chuyện nhiều hỗn độn chi lực sự tình, hỗn độn tộc cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên luyện thành, người ở ngoại giới căn bản cũng không biết được, chỉ cần đã luyện thành hỗn độn bất diệt thể, liền có thể trở thành hỗn độn tộc. Điểm này Tô Mạc trong lòng sớm đã rõ ràng, Tô Mạc không có thử qua cô động hỗn độn chi thể, bởi vì hắn biết được hiện tại không cách nào thành công, khi hắn tu vi đột phá đến hư thần chi cảnh, có lẽ có thể thử, có tiền bối xuất thủ, chắc hẳn tiêu diệt Vu tộc cùng chân ma tộc, dễ như trở bàn tay. Tô Mạc trên mặt nở một nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới, Long tộc thế mà tới một vị hư thần cảnh tứ biến đại năng, chắc là từ thần lộ trở về mà tới, Vu tộc có thể tiêu diệt, nhưng là, chân ma tộc không thể tiêu diệt. Long Tấn lắc đầu nói, vì sao? Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, giữ lại chân ma tộc cái này hậu hoạn, thực sự không phải chuyện tốt. Tô Mạc, vô luận là ngươi, hay là tộc ta, cùng chân ma tộc cừu hận, đều cũng không phải là quá sâu, chúng ta sẽ đi hóa giải, chân ma tộc không thể coi thường, một cái tác động đến nhiều cái, hiện tại tộc ta tại thần lộ gặp khó, không nên cùng chân ma tộc không chết không thôi, tộc trưởng Long Thương nói ra, hiện nay chân ma tộc, tại thần lộ bên kia chính là cường thịnh thời kỳ, hơn nữa còn cùng mặt khác một chi ma tộc thiên ma tộc liên hợp, thế lực cực lớn, mà hắn Long tộc chính là yếu đuối thời kỳ, thực sự không nên quá nhiều trở mặt. Về phần chân ma tộc tiến đánh tổ Long Tinh cừu hận, Long tộc chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống dưới, thật có thể hóa giải. Tô Mạc nhíu mày, trên mặt vẻ do dự, nếu là thật sự có thể hóa giải, cũng là chuyện tốt, nhưng là, nếu là mặt ngoài hóa giải cừu hận, nhưng chân ma tộc sau đó tính sổ sách, vậy coi như phiền toái, yên tâm đi, có thể tùy tiện hóa giải. Long Thương gật đầu nói, hắn hiểu rõ Tô Mạc cùng chân ma tộc cừu hận, cũng chính là giết chân ma tộc Ma Kiêu cùng Ma Lân mà thôi, về phần Cửu Dương Ma Thần chi tử Ma Tuyệt, cũng không có bị Tô Mạc giết chết, cho nên, thù này không phải quá sâu, có thể tùy tiện hóa giải, về phần Vu tộc, diệt cũng liền diệt, Long tộc không thèm để ý chút nào, vậy thì tốt, hy vọng có thể thành công hóa giải. Tô Mạc nhẹ gật đầu, yên tâm đi, lão phu tự thân xuất mã, cùng Cửu Dương nói chuyện. Long Tấn Bại khoát tay nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ muốn tiêu diệt Vu tộc là được. Tô Mạc nói xong, hơi chút trầm ngâm, lại hỏi, Long Tấn tiền bối, không biết Vu tộc tại thần lộ, có bao nhiêu hư thần cảnh đại năng, đây là Tô Mạc tương đối quan tâm địa phương, diệt của linh tinh hà Vu tộc việc nhỏ, nhưng là không thể không cân nhắc thần lộ bên kia. Vu tộc tại thần lộ đại năng không nhiều, hư thần cảnh tứ biến đại năng, trước mắt chỉ còn lại có một vị, mà lại không có khả năng trở về. Long Tấn nói ra, hắn tại thần lộ vài vạn năm, đối với Vu tộc thực lực, tự nhiên tương đối rõ ràng, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy buông lỏng thở ra một hơi, không có hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng trở về, Vu tộc không đủ gây sợ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Long Thương đứng lên, nếu muốn diệt Vu tộc, vậy sẽ phải mau chóng hành động, từng, tiền bối chờ một lát, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tìm được Bạch Thiên Nam, cáo tri đối phương, một lát đằng sau, một thân bạch bào Bạch Thiên Nam, nhanh chân mà đến, đi vào trong đại điện, Bạch Thiên Nam, nhìn thấy Bạch Thiên Nam, vô luận là Long Thương hay là Long Tấn, đều là đôi mắt khẽ híp một cái, Long Thương biết được Tô Mạc phía sau, có Bạch Thiên Nam vị cường giả này, cũng đem việc này cáo tri Long Tấn, mà Long Tấn đối với Bạch Thiên Nam người này, trong lòng có chút kiên kỵ, hắn cũng không phải kiên kỵ Bạch Thiên Nam thực lực, trong mắt hắn thực lực của đối phương không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, hắn ban đầu ở thần lộ cùng Bạch Thiên Nam từng có một chút gặp nhau, hắn biết được đối phương phía sau, có một cổ lực lượng thần bí, nguồn lực lượng này rất mạnh, nhưng là phi thường quỷ dị, để rất nhiều cường giả đều trong lòng có e dè, không nghĩ tới có Long tộc hai vị tham dự, tại hạ để ý tới, Bạch Thiên Nam nhìn thấy Long Thương cùng Long Tấn, cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, hắn có chút ôm quyền, hướng hai người lên tiếng chào hỏi, khách khí, Long Thương cùng Long Tấn đều là nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều khách sáo, tốt, người đã đến đông đủ, chúng ta tiến đến Vu tộc, Tô Mạc cao giọng nói ra, nói xong, hắn dẫn đầu đi ra đại điện, sau đó, bốn người cùng rời đi Thương Khung Thần Cung, hướng Vu tộc trước mắt chỗ chân Vu Tinh mà đi, Tô Mạc không có mang bất luận cái gì môn hạ cường giả, do bốn người bọn họ xuất thủ, đủ để tùy tiện tiêu diệt chân Vu Tinh, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2125, sau cùng dãy dụa. Chân Vu Tinh, toàn bộ tinh thần bị khổng lồ hộ tinh đại trận bao phủ, ngoại nhân không cách nào tiến vào, Vu tộc căn cứ, một tòa tĩnh mịch sơn động bên trong, Cốt Linh một mình ngồi xếp bằng, bạch cốt tạo thành thân thể, phản xạ ra hàng quang lạnh lẽo, làm cho trong sơn động âm trầm mà lạnh lẽo, Tô Mạc rốt cuộc muốn khi nào động thủ đâu, Cốt Linh trong miệng, phát ra thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn biết được Tô Mạc nhất định sẽ hướng Vu tộc động thủ, chỉ bất quá, không rõ ràng thời gian cụ thể. Hắn liên tiếp phái ra ba người, tiến đến điều tra tình huống, nhưng là, kết quả toàn bộ là đá chìm đáy biển. Ba tên trong tộc cường giả, không chỉ có chưa có trở về, cũng đã mất đi liên hệ. Cốt Linh trong lòng rõ ràng, ba tên trong tộc cường giả đã chết, lý do an toàn, hay là rời đi đi. Sau một hồi lâu, Cốt Linh thở dài, vì bảo toàn toàn bộ Vu tộc, hắn nhất định phải mang theo tộc nhân rút lui, không thể lại dông dài. Mặc dù hộ tinh đại trận bị hắn một lần nữa củng cố, lực phòng ngự vô cùng mạnh, coi như Tô Mạc cùng Long tộc liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi đại trận, nhưng là, Hiện tại Vu tộc yếu đuối không gì sánh được, không khỏi tình huống có biến, hay là rời đi cho thỏa đáng. Nếu là Tô Mạc cùng Long tộc liên thủ, lại lôi kéo đại lượng cường giả, đại trận khẳng định chống đỡ không nổi. Cho nên, vì bảo trụ Vu tộc căn cơ, trước hết rời đi Cổ Linh Tinh Hà lại tính toán sau. Một lát đằng sau, Cốt Linh lại không chần chờ, dùng không gian bảo khí, đem tất cả tộc nhân cùng tất cả trong tộc tài nguyên, thu sạch lấy, rời đi chân Vu Tinh. Sưu, Cốt Linh thân hình, như là điện quang đồng dạng, xuyên qua hộ tinh đại trận, tiến nhập sâu trong tinh không, muốn chạy trốn sao? Chân Vu Tinh bên ngoài, trong hư vô, ám kiếm hai con ngươi nhìn chòng chọc vào rời đi Cốt Linh, hắn tự nhiên không thể để cho Cốt Linh trượt, không phải vậy làm sao hướng Tô Mạc bàn giao, không chút do dự, ám kiếm lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng Cốt Linh đuổi theo, cũng may Cốt Linh không có thi triển ra tốc độ nhanh nhất, ám kiếm miễn cưỡng còn có thể đuổi theo, ám kiếm vô cùng cẩn thận, không dám đuổi quá gần, dù sao Cốt Linh là hư thần cảnh tam biến đại năng, rất dễ dàng phát hiện hắn tồn tại, cứ như vậy, ám kiếm đi theo Cốt Linh, rời đi Cổ Linh Tinh Hà, xuyên qua Huyền Tán Tinh Hà mấy cái tinh hà, cuối cùng tiến nhập Vũ Hóa Tinh Hà bên trong, tiến vào Vũ Hóa Tinh Hà đằng sau, Cốt Linh không tiếp tục đi tới, mà là giáng lâm tại một viên cỡ nhỏ tinh thần phía trên, tinh không mênh mông chỗ sâu, ám kiếm dựa vào thiên phú thần thông, giấu ở trong hư vô, thấy rõ ràng Cốt Linh tiến vào viên kia cỡ nhỏ tinh thần, lập tức, ám kiếm ngừng lại, không tiếp tục đuổi theo, hắn lập tức cho Tô Mạc truyền lại tin tức. Chấm chấm chấm. Cổ Linh Tinh Hà, trong tinh không, Tô Mạc cùng Bạch Thiên Nam, Long Thương, Long Tấn ba người, một đường đi nhanh, hướng chân Vu Tinh mà đi. Lúc này, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, đột nhiên ngừng lại. Đóng ngoặc vuông. Thế nào? Long Thương ba người, gặp Tô Mạc đình chỉ phi hành, cũng nhao nhao ngừng lại. Bạch Thiên Nam mở miệng hướng Tô Mạc hỏi. Cốt Linh chạy trốn, lôi cuốn toàn bộ Vu tộc, chạy trốn tới Vũ Hóa Tinh Hà. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, nhờ có ám kiếm giám thị Vu tộc, không phải vậy thật đúng là bị đối phương chạy trốn, vậy chúng ta liền đi Vũ Hóa Tinh Hà. Long Thương trầm giọng nói ra, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng để ám kiếm mật thiết chú ý Cốt Linh động tĩnh, lập tức, bốn người không chút nào trì hoãn, hướng Vũ Hóa Tinh Hà bay đi, bốn người đều là cường giả đỉnh cao, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân hình chỗ qua, tinh không đều đang run rẩy, vẻn vẹn nửa tháng thời gian, bốn người liền tiến nhập Vũ Hóa Tinh Hà địa vực. Tô Mạc lần nữa cho ám kiếm truyền lại tin tức, hỏi thăm đối phương Cốt Linh vị trí cụ thể, đợi rõ ràng đằng sau, liền cùng Long Thương ba người hỏa tốc mà đi. Một ngày đằng sau, Tô Mạc cùng Long Thương ba người, tới gần Cốt Linh cư trú ngôi sao loại nhỏ. Tô Mạc ngừng lại, Long Thương ba người cũng ngừng lại, Cốt Linh ở chỗ này. Long Thương đánh giá phía trước tinh thần, hướng Tô Mạc hỏi, hẳn là không sai. Tô Mạc nhẹ gật đầu, ong ong. Lúc này, xa xa trong tinh không, không gian có chút ba động, ám kiếm thân hình xuất hiện, sưu, ám kiếm hướng Tô Mạc bay tới, rất nhanh liền tới đến Tô Mạc trước người, Tô Mạc, Cốt Linh ngay tại trên ngôi sao này. Ám kiếm trầm giọng nói ra, ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi về trước đi, nếu tìm được Cốt Linh, cái kia ám kiếm cũng có thể trở về, ám kiếm yên lặng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, quay người hướng Cổ Linh Tinh Hà mà đi, chư vị. Cốt Linh ngay tại này tinh, chúng ta như thế nào đem hắn chém giết? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Long Thương ba người, muốn giết chết Cốt Linh, cũng không phải chuyện dễ dàng, làm không tốt liền để đối phương chạy trốn. Ngươi ba người chờ đợi ở đây, lão phu đi giải quyết hắn. Long Tấn sắc mặt thản nhiên nói, nói xong, trực tiếp hướng về phía trước viên kia ngôi sao loại nhỏ bay đi. Tô Mạc thấy vậy, khẽ chau mày, Long Tấn mặc dù là hư thần cảnh đệ tứ biến tu vi, nhưng thực lực cụ thể không biết bao nhiêu. Nếu để cho Cốt Linh chạy trốn liền phiền toái, Tô Mạc tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, ta ba người nhìn xem là được. Long Thương gặp Tô Mạc thần sắc, khẽ cười nói, hiển nhiên đối với Long Tấn, có 10 phần lòng tin, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, bốn người bọn họ ở đây, lượng Cốt Linh cũng không trốn thoát được, mà Bạch Thiên Nam sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có cái gì biểu thị, sưu, Long Tấn tốc độ cực nhanh, trong khi hô hấp, liền xuyên qua viên kia ngôi sao loại nhỏ Cửu Thiên Cương Phong tầng, chỉ là một viên ngôi sao loại nhỏ, đều ở Long Tấn linh thức bao phủ phía dưới, hắn tùy tiện liền tìm được Cốt Linh, Long Tấn thân hình như kiếm, trực tiếp hướng về một vùng núi chi bay đi, sưu, vào thời khắc này, một đạo lưu quang từ bên trong dãy núi phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không, lưu quang chính là Cốt Linh, hắn trước tiên liền phát hiện Long Tấn, lập tức bắt đầu chạy trốn, Cốt Linh tốc độ cực nhanh, cơ hồ bộc phát đến cực hạn. hiển nhiên cũng là biết được Long Tấn thực lực. Ma chướng, chết đi. Long Tấn quát to một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một đầu dài tới trăm dặm cự rồng. Cự long hiện lên thanh tử chi sắc, uy phong lẫm liệt, khổng lồ long uy cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Ngang, cự long há to miệng rộng, một cổ thật lớn sóng âm như là vô hình sóng lớn từ miệng to như chậu máu bên trong gào thét mà ra, trực tiếp hướng về cốt linh phóng đi. Sóng âm tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, hủy diệt hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới gần cốt linh. Cái gì? Cốt linh thấy vậy, lập tức trong lòng hoảng hốt, cái này sóng âm bên trong ẩn chứa lực lượng đơn giản to lớn đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Hắn nhận biết Long Tấn, biết được Long Tấn thực lực, cho nên hắn trước tiên liền muốn phải thoát đi. Nhưng là Long Tấn thực lực hay là ngoài dự liệu của hắn. Lúc này cốt linh trong lòng hối hận không thôi, hắn trốn ở nơi đây là muốn bí mật quan sát thiên hoang động tĩnh, nếu là khả năng hắn còn muốn đi tìm Cửu Dương Ma Thần lần nữa tụ tập lực lượng phản công Tô Mạc. Nhưng là không nghĩ tới hành tung của hắn thế mà bại lộ. Mắt thấy sóng âm như là phong ba đồng dạng sắp tới người, cốt linh toàn thân phát ra xâm nhiên lục quang, phản phất là kén tầm đồng dạng đem hắn tự thân bao vây lại. Đối mặt cái này thật lớn sóng âm, chỉ có toàn lực phòng ngự mới có thể trốn được một con đường sống. Ầm ầm, bạo hưởng rung trời, vô hình sóng âm chuẩn xác không sai đánh trúng vào cốt linh, như là chôn vùi hết thảy sóng lửa. Chỉ gặp cốt linh bên ngoài cơ thể lục quang không ngừng sụp đổ, cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt để băng diệt, mà cốt linh do bạch cốt tạo thành thân thể cũng tại sụp đổ, từng cây xương cốt vỡ nát. Trong một chớp mắt, cốt linh thân thể tan thành mây khói. Tô Mạc nhìn xem một màn này âm thầm kinh hãi, không hổ là hư thần đệ tứ biến đại năng, một kích này uy lực so với hắn không tiếc hết thảy đỉnh phong một kích mạnh hơn nhiều. Nhưng mà cốt linh cũng không có triệt để chôn vùi, đầu của hắn chịu đựng lấy sóng âm uy lực như là chớp giật đồng dạng, chớp mắt mấy chục vạn dặm bay thẳng sâu trong tinh không. Chương 2126 kinh thiên bí văn. Không tốt, mắt thấy cốt linh đầu lâu cấp tốc đi xa, Long Thương biến sắc. Long Tấn một kích này uy lực hắn cũng đỡ không nổi, cốt linh thế mà ngăn trở. Mà Long Tấn nhìn thấy cốt linh đào tẩu, đồng dạng là trong lòng cảm giác nặng nề, làm một tên hư thần cảnh tứ biến cường giả, dưới một kích không thể giết chết một tên hư thần cảnh tam biến người, cái này khiến do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Ngươi trốn không thoát. Vào thời khắc này, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, hắn xuất thủ, thôn vệ chiến hồn bay lên, cuồn cuộn thôn vệ chi lực sôi trào mãnh liệt, quét sạch tinh không. Thôn vệ chi lực liên lụy tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm vạn dặm tinh không. Mà cốt linh đầu lâu cũng lập tức bị thôn vệ chi lực bao phủ, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng Tô Mạc bay tới. Làm sao có thể? Cốt linh trong miệng vang lên hoảng sợ tiếng hét phẫn nộ, đầu lâu điên cuồng giãy giụa. Nhưng là hắn hiện tại chỉ còn lại có một viên đầu lâu, nơi nào còn có phòng kháng thôn vệ chi lực năng lực. Trong nháy mắt, cốt linh đầu lâu liền bị thôn vệ chiến hồn thôn vệ. Tô Mạc thu hồi thôn vệ chiến hồn, có chút nhắm mắt, cực lực luyện hóa. Cốt linh không phải võ giả bình thường, sau khi thôn vệ, nếu là không thêm gấp luyện hóa, rất có thể bị đối phương phản vệ. Đáng giận, đen kịt vòng xoáy thôn vệ chỗ sâu, cốt linh trong đầu lâu phát ra tức giận gào thét, bởi vì hắn cảm giác được quanh thân có khủng bố lực lượng quỷ dị, không ngừng ăn mòn hắn, muốn hủy diệt thần trí của hắn, chôn vùi thần hồn của hắn. Giờ này khắc này, cốt linh vô cùng hối hận, sớm biết Hiểu Long Tấn trở về, hắn chắc chắn sẽ không tại thiên hoang tinh vực lưu lại, đã sớm thoát đi. Nếu là không có Long Tấn, chỉ dựa vào Tô Mạc cùng Long Thương, căn bản không có khả năng lưu hắn lại, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, tại trong vòng xoáy thôn vệ vang lên, hắn cực lực thôi động chiến hồn chi lực, luyện hóa cốt linh. Trong tinh không, Tô Mạc thôn vệ cốt linh một màn, làm cho Long Thương âm thầm kinh hãi. Tô Mạc không chỉ có thực lực cường đại, năng lực càng là quỷ dị, cái này khiến Long Thương trong lòng có e dè. Bạch Thiên Nam sắc mặt nhàn nhạt, nhìn xem Tô Mạc thu hồi thôn vệ chiến hồn, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang. Đóng ngoặc vuông. Sư, Long Tấn bay tới, đi tới Tô Mạc trước người, sắc mặt phức tạp đánh giá Tô Mạc. Hắn vừa rồi cảm nhận được thôn vệ chi lực, nguồn lực lượng này quỷ dị mà bá đạo, cho dù đối với hắn tới nói không mạnh, nhưng là hiệu dụng lại là cực lớn. Tiểu hữu thiên phú dị bẩm, quả nhiên không phải tầm thường. Long Tấn sắc mặt trịnh trọng nói, loại chiến hồn này cùng thôn thiên thánh hồn có chút cùng loại, nhưng là hắn rõ ràng tuyệt đối không phải thôn thiên thánh hồn, mà cùng trong truyền thuyết một loại chiến hồn, có chút giống nhau. Long Tấn trong lòng trầm ngâm, phản phất là nghĩ tới điều gì, Tô Mạc không có trả lời. Một lát đằng sau, hắn mở mắt ra, cốt linh đã bị hắn luyện hóa, đầu lâu mặc dù vẫn còn, nhưng chỉ là một cái xác không. Các vị tiền bối, Vu tộc tộc nhân đâu? Tô Mạc nhìn về phía Long Tấn ba người, trầm giọng hỏi, hắn mặc dù luyện hóa cốt linh thần hồn, nhưng là, cũng không có phát hiện Vu tộc tộc nhân. Cốt linh trên thân, có vài kiện không gian bảo khí, vừa mới tại lão phu tại Long Tức phía dưới, đã toàn bộ hủy diệt, trong đó hết thảy, cũng hủy diệt. Long Thương trầm giọng nói ra, hắn Long Tức, đã cường đại đến tùy tiện có thể hủy diệt thánh cấp thượng phẩm bảo khí tình trạng, ngay cả cốt linh đặc thù luyện chế thân thể đều có thể hủy diệt, càng không nói đến không gian bảo khí, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Vu tộc giải quyết, vậy liền triệt để không lo, Long Tấn tiền bối, chân ma tộc sự tình, liền dựa vào tiền bối. Tô Mạc nhìn về phía Long Tấn, Vu tộc giải quyết, vậy liền thừa chân ma tộc, hy vọng Long Tấn có thể thuận lợi giải quyết đi. Chân ma tộc không cần lo lắng, lão phu hiện tại liền đi tìm Cửu Dương. Long Tấn khoát tay áo, lập tức cũng không có lưu thêm, chào hỏi Long Thương một tiếng, sau đó hai người liền lập tức rời đi. Long Thương cùng Long Tấn hai người rời đi, trong tinh không liền chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Bạch Thiên Nam hai người. Tô Mạc, chuyện của ngươi mau chóng giải quyết, sau đó đi Vạn Giới Sơn tìm ta chờ ngươi. Bạch Thiên Nam đi vào Tô Mạc trước người, trịnh trọng nhắc nhở nói, Tô Mạc nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, nói, Bạch Sư Huynh, ta còn muốn đi Huyền Hoang một chuyến, sợ là không thể cùng ngươi đồng hành. Huyền Hoang còn có bá thiên tộc tai họa ngầm này, không an bài thỏa đáng, hắn thực sự không cách nào rời đi. Đối với Tô Mạc mà nói, Thương Khung Môn có thân nhân của hắn, bằng hữu, có hắn hết thảy, chỉ có xác thực định Thương Khung cửa triệt để không lo đằng sau, hắn mới có thể rời đi. Mà lại, công thừa Thái Hạo còn tại Huyền Hoang, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ người này. Đi Huyền Hoang. Bạch Thiên Nam nghe vậy, khẽ chau mày, Tô Mạc nếu là đi Huyền Hoang mà nói, lại phải trì hoãn thật lâu thời gian này, có lẽ là 2 năm, có lẽ muốn càng nhiều, ta ở bên kia còn có cựu nhân, nhất định phải chấm dứt việc này. Tô Mạc gật đầu nói, Bạch Thiên Nam trên mặt vẻ do dự, hắn biết được Tô Mạc cùng Lực Tôn có thù, không phải vậy Lực Tôn sẽ không tới Thiên Hoang, tốt a, đợi ngươi thu xếp tốt hết thảy, liền tự hành đi thần lộ. Ta sẽ an bài người tại Đệ Nhất Sơn chờ ngươi. Trầm mặc sau một lát, Bạch Thiên Nam gật đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không có cưỡng cầu Tô Mạc. Dù sao, hiện nay, Tô Mạc thực lực không yếu hơn hắn, không thật mạnh cầu. Đúng rồi, Bạch Sư Huynh, thần lộ lối vào ở nơi nào, Huyền Hoang phải chăng cũng có thể trực tiếp đi thần lộ. Tô Mạc hỏi, hắn đối với thần lộ, hoàn toàn không hiểu rõ, về phần đối phương nói tới Đệ Nhất Sơn, càng là không có cái gì khái niệm. Tô Mạc, không thể không nói, ngươi đối với vũ trụ này hiểu rõ quá ít, rất nhiều chuyện không chút nào biết được. Bạch Thiên Nam lắc đầu cười khẽ đầu nói, còn xin sư huynh giải hoặc. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, Bạch Thiên Nam có chút gật đầu, trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, trầm giọng nói, hồng hoang vũ trụ, cùng chia tứ đại tinh vực, võ đạo sinh sôi ức vạn năm, ra đời vô số cường giả, mà tại thái cổ thời đại, võ đạo liền phát triển tới đỉnh phong, thời đại kia. Hồng hoang vũ trụ cường giả như mây, thiên kiêu như mưa, hư thần cảnh võ giả, cũng chỉ là con kiến hôi nhân vật, mà một chút đỉnh tiêm nhân vật, như tuyên cổ ma tổ, hồng hoang tổ long, hỗn độn thần đế bọn người, khinh thường hoàng vũ, khí thôn thiên địa, nhưng là, những thái cổ cường giả kia, con đường võ đạo đạt tới đỉnh phong đằng sau, liền không cách nào lại tiến một bước, bị vũ trụ quy tắc trói buộc, vì đánh vỡ quy tắc, cũng sẽ không phá hư vũ trụ này, đông đảo thái cổ chí cường giả. Lấy vũ trụ làm bàn cờ, lấy tinh thần làm quân cờ, tạo dựng một cái thế giới mới. Thế giới này chính là thần vực. Bạch Thiên Nam chậm chậm nói ra, là Tô Mạc giảng giải thái cổ bí văn. Cái gì? Thần vực là những thái cổ cường giả kia sáng tạo ra. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi trợn to mắt. Những thái cổ cường giả kia, thế mà đã cường đại đến mức độ này, sáng tạo ra thần vực. Hắn vẫn cho là, thần vực là thần giới. Là áp đảo vũ trụ này phía trên thế giới, làm sao cũng không nghĩ tới, thần vực lại là người vì sáng tạo mà ra. Đương nhiên, chắc hẳn ngươi hẳn là biết được, Thiên Hoang rất nhiều tinh thần phía trên, có thông thiên cửu thải kỳ phiên, đó chính là chèo chống thần vực trận kỳ, tổng cộng có 99.9999 chi, trải rộng tứ đại tinh vực. Bạch Thiên Nam gật đầu nói, lời nói nơi đây, trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Thái cổ chí cường giả thủ đoạn, không phải bọn hắn có thể theo dõi. Cửu thải kỳ phiên. Tô Mạc trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách rất nhiều tinh thần phía trên đều có loại kia cửu thải kỳ phiên, mà những cửu thải kỳ phiên kia đều đang hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí đã đem rất nhiều tinh thần hấp thu thành tàn phế tinh thần. Chương 2127, trăm vạn năm khó gặp một lần cơ hội. Cửu thải kỳ phiên tồn tại, Tô Mạc trước kia liền từng có nghi hoặc, lúc đầu coi là cùng vạn giới sơn có quan hệ, nhưng là hiện tại, xem ra, những cái kia kỳ phiên cùng vạn giới sơn, cũng không có quan hệ thế nào. Có lẽ, chân thánh giới thành lập, chỉ là dựa vào cửu thải kỳ phiên phụ cận linh khí mà thôi, là người xây dựng cố ý hành động. Bạch sư huynh, ta xem những cửu thải kỳ phiên kia, không giờ khắc nào không tại hấp thu linh khí, mỗi một cán kỳ phiên hấp thu linh khí tốc độ, đủ để vượt qua trăm ngàn hư thần cảnh đại năng, rất nhiều tinh thần đã tiếp cận vứt bỏ, chắc hẳn không được bao lâu, những cái kia có được cửu thải kỳ phiên tinh thần, liền sẽ triệt để vứt bỏ, cái kia đến lúc đó tạo dựng thần vực đại trận, chẳng phải là muốn sụp đổ. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy rung động, người trước kia có phát hiện hay không, thiên hoang có rất nhiều tinh thần bỏ hoang, linh khí hoàn toàn không có, một mảnh hoang vu. Bạch Thiên Nam thở dài nói, từng, là có không ít. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng có suy đoán, trận cơ chỗ tinh thần, 900 vạn năm thay đổi một lần, những cái kia vứt bỏ tinh thần, chút ít là tự nhiên vứt bỏ, mà đại đa số đã từng đều là cửu thải kỳ phiên ngồi ở trận cơ. Bạch Thiên Nam nói, quả nhiên. Tô Mạc ánh mắt lóe lên, trong lòng của hắn cũng là có cái suy đoán này, một cái ngôi sao linh khí mặc dù khổng lồ, nhưng là, không có khả năng vĩnh viễn hao tổn không gần, những ngôi sao này linh khí hao hết đằng sau, đại trận liền sẽ lựa chọn lần nữa trận cơ, mà được tuyển chọn tinh thần, chính là trận cơ chỗ. Tất cả trận cơ chỗ tinh thần, cũng không thể người vì phá hư, cái kia cửu thải kỳ phiên sẽ thủ hộ trận cơ, uy lực mạnh mẽ đến để bất luận cái gì hư thần cảnh tứ biến đại năng run rẩy. Bạch Thiên Nam nhắc nhở nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nếu trận cơ là tạo dựng thần vực căn bản, những cái kia thần vực thần linh, chắc chắn sẽ không để cho người ta phá hư. Bất quá, Tô Mạc nhưng trong lòng thì có chút thổn thức, thần vực là đại trận tạo dựng mà thành. Mà đại trận trận cơ là tinh thần, m�i một nhóm tinh thần, nhiều đến 99.999 khỏa, đây là tiêu hao to lớn, vũ trụ mặc dù lớn, tinh thần mặc dù vô số kể, nhưng là, lại có thể tiêu hao bao nhiêu lần đâu, 10 lần, 100 lần, hay là 1000 lần, một ngày nào đó, tứ đại tinh vực bên trong tất cả tinh thần, sẽ toàn bộ bị hao hết linh khí, lúc kia, chính là hồng hoang vũ trụ mạt lộ, mạt pháp thời đại hạ xuống. Tô Mạc không khỏi nghĩ đến đã từng địa cầu trước kia có thể hay không cũng là làm trận cơ tồn tại, mới có thể tiến vào mạt pháp thời đại. Bất quá, hắn không biết địa cầu ở nơi nào, cũng không thể xác định. Nếu là tương lai có cơ hội, hắn có thể tìm tới địa cầu, có lẽ sẽ trở về nhìn xem. Sư huynh, cái kia thần lộ đâu? Chính là thông hướng thần vực thông đạo. Tô Mạc hỏi lần nữa, không sai, thần lộ chính là thông hướng thần vực duy nhất thông đạo. Đóng ngoặc vuông. Bạch Thiên Nam gật đầu, thở dài, tiếp tục nói, thần vực tồn tại, cần tiêu hao đại lượng tinh thần phía trên linh khí, mà thần vực tạo dựng mới bắt đầu, võ thánh cảnh đại viên mãn liền có thể phi thăng tiến vào thần vực, theo thời gian trôi qua, thần vực võ giả càng ngày càng nhiều, cái này khiến thần vực gánh vác không ngừng tăng lớn, tại thái cổ những năm cuối, thần vực vì duy trì cân bằng, liền đóng lại phi thăng thông đạo, cắt đứt vũ trụ cùng thần vực liên hệ. Tô Mạc nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, thần vực không phải là không muốn để trong vũ trụ võ giả tiến vào, mà là, thần vực bên trong võ giả càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. Hiện tại là 900 vạn năm thay đổi một lần trận cơ, nếu là không thêm vào hạn chế nói, thần vực bên trong võ giả số lượng, đem phi tốc tăng vọt, rất có thể, mỗi trăm vạn năm, mấy chục vạn năm, liền muốn thay đổi một lần trận cơ. Đây là thần vực rất nhiều chí cường giả không nguyện ý nhìn thấy, hiển nhiên, những chí cường giả kia cũng hiểu biết. Trong vũ trụ tinh thần, sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến toàn bộ bị hao hết linh khí. Lúc này, liền gặp Bạch Thiên Nam tiếp tục mở miệng, mà thần vực, cũng không có triệt để đoạn tuyệt phi thăng thông đạo, đó chính là kiến tạo một đầu thần lộ, thông hướng thần vực duy nhất con đường, muốn từ thần lộ tiến vào thần vực, sợ là không dễ dàng đâu. Tô Mạc trầm giọng hỏi, nếu thần vực phải thêm lấy hạn chế, tuyệt đối không phải là ai đều có thể thông qua thần lộ tiến vào thần vực, đương nhiên không dễ dàng, thậm chí có thể nói là ngàn khó vạn hiểm, cái này cũng dẫn đến rất nhiều hư thần cảnh tứ biến đại năng, cố gắng cả đời cũng vô pháp tiến vào thần vực, cuối cùng tọa hóa tại thần lộ, trở thành gấp đôi đất vàng. Bạch Thiên Nam hít một hơi thật sâu, đây là bốn đại vũ trụ ngàn vạn sinh linh bi ai, cái này vô số đã qua vạn năm, tứ đại tinh vực bên trong, đản sinh yêu nghiệt thiên kiêu, nhiều vô số kể, như là hằng hà chi sa. Nhưng là, chân chính có thể đi vào thần vực người, vô cùng thưa thớt, có thế có ngàn một hai, đã coi như là không tệ. Nhưng là, tiến vào thần vực, là tất cả cao giai võ giả mộng tưởng, bởi vì, coi như đạt đến hư thần chi cảnh, cũng không phải chân chính bất tử bất diệt, tuổi thọ cũng liền mấy chục vạn năm mà thôi. Chỉ có tiến vào thần vực, trở thành thần linh, mới có thể vĩnh sinh bất tử, cùng vũ trụ đồng thọ, thẳng đến vũ trụ này hủy diệt. Bạch Thiên Nam trong lòng, có rất lớn khát vọng. Khát vọng tiến vào thần vực, đây cũng là hắn gia nhập vạn giới sơn nguyên nhân, bởi vì, tại vạn giới sơn, hắn tương lai có càng lớn cơ hội, tiến vào thần vực, vì thế, hắn có thể bỏ qua cùng một chỗ, một lòng hiệu lực tại vạn giới sơn. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, xem ra coi như đến thần lộ, coi như thực lực khinh thường hoàng vũ, cũng không nhất định có thể đi vào thần vực a. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dưới mắt, hắn cách thần vực còn rất xa xôi. Xa xôi đến không cách nào đi phỏng đoán. Tô Mạc, ngươi gia nhập vạn giới sơn là lựa chọn chính xác, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tiến vào thần vực cơ hội rất lớn. Bạch Thiên Nam sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong lòng, đối với vạn giới sơn, một mực ôm cảnh giác phía dưới, thần bí khó lường giới chủ, để hắn không thể không cẩn thận. Hắn sở dĩ không cùng Bạch Thiên Nam cùng đi thần lộ, cũng là có nguyên nhân này tồn tại. Bởi vì, Tô Mạc hoài nghi giới chủ, cũng là luân hồi thiên tôn luân hồi chi thân một trong. Sư huynh, ngươi còn chưa nói, như thế nào tiến vào thần lộ đâu. Tô Mạc bật cười lớn, đối phương nói rất nhiều, nhưng là chính đề còn không có nói tới. Thần lộ lối vào, chính là cửu thải kỳ phiên. Bất kỳ cái gì một chi cửu thải kỳ phiên, ngươi chỉ cần có thể tới gần cửu thải kỳ phiên phạm vi trăm dặm bên trong, dùng tinh thần lực đi cảm thụ kỳ phiên, liền có thể tiến vào thần lộ. Bạch Thiên Nam nói ra, lấy Tô Mạc thực lực bây giờ, tiến vào thần lộ dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ độ khó, minh bạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tốt, muốn nói cứ như vậy nhiều, ngươi mau chóng tiến vào thần lộ, đừng bỏ qua thành thần cơ hội. Bạch Thiên Nam trầm giọng nói, thành thần cơ hội. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, chẳng lẽ đi sớm một hai năm, cơ hội càng lớn sao? Tô Mạc, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hiện nay rất nhiều trận cơ chỗ tinh thần đã tiếp cận báo hỏng, cùng đổi trận cơ thời gian đã nhanh muốn tới, chậm thì mấy vạn năm, nhanh thì ngàn năm, đây là cơ hội của chúng ta. Bạch Thiên Nam trong mắt nổ bắn ra sáng chói tinh quang, cả người khí thế đại biến, trở nên phong mang tất lộ, cùng đổi trận cơ thời điểm tiến vào thần vực cơ hội rất lớn sao? Tô Mạc kinh ngạc hỏi, nhìn thấy Bạch Thiên Nam biến hóa, hắn biết được đối phương khẳng định là trong lòng cực độ chờ đợi. Không sai, cùng đổi trận cơ thời điểm, mặc dù vẫn như cũ rất khó tiến vào thần vực, nhưng là độ khó so sánh bình thường, muốn dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Bạch Thiên Nam nặng nề gật đầu, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, cái này đích xác là một cái cơ hội, trăm vạn năm khó gặp một lần cơ hội, không chỉ có là hắn thành thần cơ hội, cũng là hắn đem Thương Khung Môn đưa vào thần vực cơ hội, nếu như khả năng, hắn muốn đem tất cả thân nhân, bằng hữu, toàn bộ mang đến thần vực, ngàn năm, vạn năm, có lẽ đối với những võ giả khác, vô cùng ngắn ngủi, nhưng là đối với Tô Mạc cùng Thương Khung Môn một đám yêu nghiệt tới nói, thời gian ngàn năm phát triển, đã đủ rồi, tốt, Tô Mạc, ta đi, thần lộ bên trong gặp lại. Bạch Thiên Nam mỉm cười, lập tức phiêu nhiên mà đi, nhìn qua Bạch Thiên Nam bóng lưng rời đi, Tô Mạc trầm mặc thật lâu, hắn không có tin hoàn toàn đối phương, nhưng cũng sẽ không tin. Hắn suy nghĩ chính là, Bạch Thiên Nam không ngừng thúc giục hắn đi thần lộ nguyên nhân, thiên phú của mình rất cao, vạn giới sơn rất xem trọng, điểm ấy Tô Mạc có thể lý giải, nhưng là, Bạch Thiên Nam cũng không cần để bụng như vậy đi. Bạch Thiên Nam, là đơn thuần đang nghe lệnh cùng phía trên giới chủ, hay là biết được bí ẩn gì đâu, trầm mặc thật lâu, Tô Mạc âm thầm lắc đầu, hắn đối với Bạch Thiên Nam người này, vẫn còn có chút cảm kích, bất quá, về sau như thế nào, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một lát đằng sau, Tô Mạc cũng rời đi, hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Chương 2128, sau cùng thời gian. Tấu chương là hơn 3.000 chữ đại chương tiết, Tô Mạc về tới Cổ Chu Tinh, về tới Thương Khung Thần Cung. Sau đó, cuộc sống của hắn rất bình thản, một bên chờ đợi Long tộc tin tức, một bên ngẫu nhiên chỉ đạo môn hạ đệ tử tu luyện. Thương Khung môn thế lực không ngừng mở rộng, tài nguyên tụ tập càng ngày càng nhiều. Việc này, Tô Mạc mặc kệ không hỏi, hoàn toàn giao cho Lý Phong cùng Long Đằng bọn người đi làm. Long Đằng cùng Lý Phong thực lực, không thể nghi ngờ, bình thường hư thần cảnh đại năng, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trong lúc đó, hư vô thần cùng Khương thần dạ, tới một chuyến Thương Khung thần cung, Tô Mạc tiếp kiến bọn hắn. Mà khiến Tô Mạc rất ngạc nhiên chính là, Khương thần dạ lại đã đạt tới hư thần chi cảnh, lần này tới Thương Khung thần cung, là muốn cùng Tô Mạc cùng Thanh Nhã tạm biệt, bởi vì hắn muốn cùng hư vô thần cùng đi thần lộ. Tô Mạc thật tốt chiêu đãi hai người một phen, hai người ở trong Thương Khung thần cung, chờ đợi mấy canh giờ mới tại Thanh Nhã tiễn biệt bên dưới rời đi. Trước khi đi, hư vô thần đề một cái yêu cầu nho nhỏ, đó chính là để Thương Khung thần cung không nên làm khó Tam thần tông. Đối với cái này, Tô Mạc tự nhiên đáp ứng xuống, hắn còn không đến mức ra tay với Tam thần tông. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, cũng không lâu lắm, Dực Hiểu Hiểu từ Long tộc trở về, cũng mang đến tin tức tốt. Long Tấn đã cùng Chân Ma tộc thỏa đàm, song phương hòa giải. Về sau, Chân Ma tộc sẽ không lại cùng Long tộc, cùng Tô Mạc là địch, cũng sẽ không đối địch với Thương Khung thần cung. Mọi người nước vào không đáng nước sông. Tô Mạc không biết đàm phán quá trình, nhưng như là đã đạt thành hòa giải, hắn cũng yên lòng. Lại nói, nghe Dực Hiểu Hiểu nói như vậy, Long Tấn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Thiên Hoang, cũng coi là một sự uy hiếp, đối với Thương Khung thần cung cũng là chuyện tốt. Mà Long Đằng tồn tại chính là bảo trì Thương Khung thần cung cùng Long tộc quan hệ mối quan hệ. Lý Phong cùng Long Đằng bọn người ở bên ngoài phấn chiến mấy tháng đằng sau cũng nhao nhao trở về, về tới Thương Khung thần cung. Bọn hắn lôi cuốn lấy Tô Mạc uy thế, quét ngang bát phương, áp bách Cổ Chu Tinh phụ cận hơn 100 ngôi sao bên trên thế lực thần phục. Sau đó, chính là đem Thương Khung thần cung xúc tu, gieo rắc tại trên những ngôi sao này, là được. Việc này, do cung chủ đế thích an bài, cũng không cần Tô Mạc quan tâm. Khoảng cách rời đi Thiên Hoang thời gian đã không xa, Tô Mạc hao tốn một chút thời gian, lại là rất nhiều người dung hợp chiến hồn. Những người này mấy vị phân cung chi chủ, có tộc nhân của hắn, thân nhân, bằng hữu, thậm chí là ám ảnh tộc người, hoàng tổ thánh triều thánh hoàng, công chúa, hoàng tử, cùng thần võ học phủ người. Dù sao, lần này rời đi, không biết lúc nào có thể trở về, không biết còn có thể không trở về, Tô Mạc sẽ hết sức làm cho tất cả mọi người thiên phú, đạt được lớn nhất tăng lên. Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn, Văn Nhân Thiên Đô bọn người, toàn bộ biến thành giống như ám kiếm ngũ sinh chiến hồn. Về phần những người khác, bởi vì tu vi khác biệt, có khả năng tiếp nhận chiến hồn số lượng khác biệt, có người là tứ sinh chiến hồn, có người là tam sinh chiến hồn. Về phần ám ảnh tộc ám thương cùng ám uyên, mặc dù là hư thần cảnh đại năng, Tô Mạc cũng sẽ không để bọn hắn quá mạnh, chỉ vì bọn hắn lần nữa dung hợp một loại chiến hồn. Một ngày này, Thương Khung thần cung, nội môn trong đại điện, tụ tập dưới một mái nhà, tất cả nhân vật cao tầng, ngoại trừ Tịch Nhi cùng Tư Không Viêm bên ngoài, toàn bộ trình diện. Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, trên mặt lưu luyến chi sắc, nhìn chung quanh phía dưới đám người. Trong đại điện, yên tĩnh im ắng, tràn đầy bầu không khí ngưng trọng, bởi vì tất cả cũng biết, Tô Mạc muốn rời đi. Mạc Nhi, ta ủng hộ ngươi đi thần lộ, đem Tịch Nhi tìm trở về. Tô Hồng sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói ra, Tịch Nhi tình huống, hắn đã biết được, ngươi yên tâm đi thôi, có ta ở đây, Thương Khung thần cung không có việc gì. Đợi Thương Khung thần cung có thế ra mấy vị hư thần, ta mới có thể đi thần lộ. Long Đằng thanh âm trầm thấp nói, Tô Mạc, ta sẽ cùng tùy ngươi bước chân, chờ qua một thời gian ngắn, Cổ Linh Tinh Hà thế cục ổn định đằng sau, ta liền sẽ đi thần lộ. Lý Phong sắc mặt kiên định nói ra, Tô Mạc, ngươi nhất định phải đem Tịch Nhi mang về. Đế Thích trên mặt tràn đầy sầu lo, Tô Mạc, ta sẽ dựa theo ngươi phân phó, thủ hộ Thương Khung thần cung 10 năm. 10 năm sau tiến đến thần lộ. Ám kiếm trịnh trọng nói, trước đó Tô Mạc nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thủ hộ Thương Khung thần cung 10 năm, liền sẽ triệt tiêu trong thức hải của hắn dấu ấn tinh thần, cho nên, hắn sẽ thủ hộ Thương Khung thần cung 10 năm. Đóng ngoặc vuông. Thời gian 10 năm, cũng không tính dài, cho nên, Tô Mạc yêu cầu cũng không quá phận. Đương nhiên, trong lòng của hắn biết được, 10 năm đằng sau Thương Khung thần cung, sẽ rất đáng sợ, cũng không cần hắn lại bảo vệ. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Một vị lại một vị cường giả mở miệng, Tô Mạc lẳng lặng nghe, trầm mặc không nói, thẳng đến sau một hồi lâu, trong đại điện mới lần nữa yên tĩnh trở lại, hết thảy mọi người đều vẻn vẹn nhìn chăm chú Tô Mạc. Chư vị, Tô Mạc mở miệng, nhìn chung quanh đám người, nói, Thương Khung Thần Cung liền dựa vào các ngươi, đi thần lộ trước đó ta sẽ đi một chuyến huyền hoang, giải quyết sau cùng tai họa ngầm, hy vọng tương lai không lâu, chúng ta có thể tại thần lộ tái tụ họp. Tô Mạc, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, 10 năm đằng sau, tứ đại tinh vực, chính là Thương Khung Thần Cung thời đại, ngươi không cần lo lắng chúng ta, thần lộ chúng ta đều sẽ đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm than ngoặc kép. Đám người nhao nhao mở miệng, tiếng cầm chấn động đại điện, mặt của mọi người bên trên, đều tràn đầy tự tin. Rất tốt, sáng sớm ngày mai, ta liền khởi hành rời đi, các ngươi không cần đưa tiễn. Tô Mạc có chút gật đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trước mắt Thương Khung Thần Cung, mặc dù không tính là rất cường đại, nhưng là tự vệ hoàn toàn đầy đủ, căn cơ không cách nào vững chắc, còn lại, chính là Nhất Phi Trùng Thiên. Lại cùng đám người chuyện phiếm chỉ chốc lát, bàn giao một chút chú ý hạng mục đằng sau, Tô Mạc vẫy lui đám người, cuối cùng trong đại điện, chỉ còn lại có hắn một người. Linh thức bao phủ toàn bộ Man Hoang Sơn Mạch, hắn thấy được vô số đệ tử đều tại khắc khổ cố gắng, tu vi sớm đã khác biệt dĩ vãng, trong lòng rất là vui mừng. Những võ giả này, đều là hắn từ Thương Khung thế giới mang ra, có thế có như thế tốt phát triển, hắn vừa lòng phi thường, nếu không phải bởi vì Tịch Nhi, nếu không phải bởi vì Thiên Tầm Nguyệt, nếu không phải bởi vì Hồng Thanh Tuyền, hắn có thể sẽ không rời đi, liền ở trong Thương Khung Thần Cung vượt qua cả đời. Nhưng là, nhân sinh không có nếu như, hắn chỉ có thể hết sức đi hoàn thành mục tiêu, không biết cái kia ba cái đại yêu ở đâu. Nghĩ đến Thương Khung thế giới, Tô Mạc lại nghĩ tới Tần Bất Tử ba huynh đệ. Từ khi phân biệt đằng sau, hắn không còn có gặp qua ba người, cũng không có từng nghe nói ba người tin tức. Có lẽ, ba vị đại yêu đã chết, cũng hoặc là, không tại Thiên Hoang tinh vực. Không biết đi qua bao lâu, Man Hoang Sơn Mạch đại địa tối sầm xuống, Tô Mạc rời đi đại điện, tiến về chính mình ở lại cung điện. Đi vào cung điện trước đó, Tô Mạc đang muốn tiến vào, đột nhiên giật mình. Ai? Thở dài, Tô Mạc đẩy ra cung điện đại môn, đi vào trong cung điện, chỉ thấy cung điện bên trong. Một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chậm rãi mà đứng, nó đưa lưng về phía đại môn, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là, chỉ dựa vào cái này dáng người yểu điệu, nổi bật bóng lưng, cũng có thể nhìn ra, đây là một vị khuynh thành gia nhân tuyệt sắc, một ly đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Tô Mạc trên mặt vẻ buồn bã hỏi, đoạn thời gian gần nhất, hắn đều không có nhìn thấy một ly, nghe Hỏa Nguyên Thánh Sư nói, đối phương một mực tại bế quan. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, một ly chậm rãi xoay người qua, trắng nõn tuyệt mỹ trên gương mặt, tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, ngươi. Ngày mai liền muốn đi rồi. Một ly cắn cắn môi đỏ, ôn nhu hỏi, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, vậy lúc nào thì có thể trở về? Một ly hỏi lần nữa, không rõ ràng, khả năng 10 năm, cũng có thể là 100 năm, càng có khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, nếu là ngày sau có thể trở về, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nhưng là, thần lộ không phải an tường chi địa, thiên phú của hắn mặc dù cường đại, nhưng là, tại nhược nhục cường thực thế giới, cũng tùy thời có vẫn lạc phong hiểm. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, một ly trầm mặc không nói, cả người như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, kinh ngạc đứng lặng tại nguyên chỗ, một ly đạo sư. Tô Mạc thấy đối phương bộ dáng, đang muốn mở miệng, nhưng một ly lập tức ngắt lời hắn. Tô Mạc, ta trong cuộc đời này chưa bao giờ thích một cái nam nhân, duy chỉ có ngươi để cho ta không cách nào quên. Một ly ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Tô Mạc, như là lóe sáng tinh thạch, sáng chói mà tinh khiết. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thầm than, hắn không phải người ngu, tự nhiên đã sớm biết đối phương tình nghĩa, nhưng là hắn sẽ không bởi vì đối phương mỹ lệ mà tiếp nhận. Dù sao hắn không cho được đối phương cái gì, coi như hắn tiếp nạp đối phương, sau ngày hôm nay cũng chính là thiên nhai hai cách, tăng thêm bi thương. Một ly đạo sư, ta có ba vị tình cảm chân thành người, nhưng là, nhân sinh của bọn hắn đều rất bi thảm. Tô Mạc thở dài nói ra, hắn không hy vọng tương lai một ly, cũng bước Thanh Tuyền ba người theo gót. Đương nhiên, Tịch Nhi tình huống cụ thể, còn không biết được, nhưng cũng không thể lạc quan, ta không quan tâm. Một ly nhẹ nhàng lắc đầu, lóe sáng ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chăm chú lên Tô Mạc. Làm cho Tô Mạc trong lòng phức tạp ngàn vạn. Lúc này, chỉ gặp một ly nhấc chân lên, chậm rãi hướng Tô Mạc đi tới, trực tiếp đi tới Tô Mạc trước người. Hai người cơ hồ đứng chung một chỗ, quần áo lẫn nhau đụng chạm, lẫn nhau có thể tùy tiện ngửi được trên người đối phương mùi. Lập tức, Mộc Ly sắc mặt dần dần biến ửng đỏ, sau đó chậm rãi tựa vào Tô Mạc trên lồng ngực. Tô Mạc run lên trong lòng, cảm thấy ngoài ý muốn, luôn luôn thanh lãnh Mộc Ly đạo sư, dĩ nhiên như thế lớn mật. Tô Mạc, ngày mai từ biệt, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Thanh âm sâu kín từ Mộc Ly trong miệng vang lên, trong đại điện nhẹ nhàng quanh quẩn, ta về sau cũng sẽ không lại yêu người khác, cho nên không muốn lưu lại tiếc nuối. Mộc Ly trong thanh âm, tràn đầy dãy dụa cùng không bỏ, nàng không muốn bỏ qua, càng không muốn ở trong lòng lưu lại tiếc nuối. Tô Mạc trầm mặc không nói, trong lòng càng là phức tạp ngàn vạn, không hề nghi ngờ, Mộc Ly là một cái rất tốt nữ tử, đơn thuần mà thiện lương, hắn muốn cự tuyệt đối phương, nhưng là, lại lo lắng làm bị thương đối phương tâm. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, Tô Mạc cảm giác được, Mộc Ly tinh thần ý niệm đem hắn bao phủ lại, hắn không có phản kháng, sau một khắc, không gian biến hóa, quay đi quay lại trăm ngàn lần, hai người xuất hiện ở một tòa tiểu viện bên trong, đây là một mảnh không lớn không gian, phương viên ước chừng ngàn dặm, có núi có nước, yên tĩnh mà tường hòa, tòa này sân nhỏ không lớn, như là nông gia tiểu viện đồng dạng, nhưng lại dị thường sạch sẽ gọn gàng. Tô Mạc, thành toàn ta. Mộc Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng một mảnh, như nước đôi mắt, như là một vũng thanh tuyền, nhìn chăm chú Tô Mạc hai mắt. Tô Mạc trên mặt trầm mặc chi sắc, trong lòng cũng là có chút dãy dụa, hắn phản phất là gặp phải cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa lựa chọn. Chẳng lẽ, ngươi còn cần ta chủ động sao? Mộc Ly thanh âm, không khỏi đề cao mấy phần, trong thanh âm phản phất là tràn đầy oán niệm. Hô, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức, cúi người, một tay lấy Mộc Ly chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng đi trong phòng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, có lẽ chính mình sai, có lẽ chính mình có lỗi với Tịch Nhi, nhưng là hết thảy tùy tâm đi. Tạ ơn, Mộc Ly tựa ở Tô Mạc trong ngực, trong miệng vang lên ngâm khẽ thanh âm, hai giọt thanh lệ từ từ trượt xuống. Chương 2129, đều đi. Hôm sau, sáng sớm, một đạo lưu quang từ cổ chu tinh xông lên trời mà lên, trong nháy mắt đạt tới trong tinh không, sau đó lưu quang dừng lại, hóa thành một tên thanh niên mặc áo xanh, thanh niên, tự nhiên chính là Tô Mạc. Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, nhìn chung quanh phía dưới thương khung thần cung, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, những cái kia tộc nhân, thân nhân, bằng hữu, mặc dù không có cho hắn tiễn đưa, nhưng là, đều đứng lặng tại thương khung thần cung từng cái trên ngọn núi, mắt tiễn hắn rời đi, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, lướt qua từng đạo thân ảnh quen thuộc, cuối cùng, Tô Mạc ánh mắt dừng lại ở trên người Mộc Ly. Đối phương trang phục đã thay đổi trước kia thiếu nữ trang phục, đổi lại một thân màu trắng cung trang, tóc mai trèo cao, cao quý trang nhã. Đây là phụ nhân trang phục, biểu thị thiếu nữ trở thành vợ người. Hết thảy mọi người, đều là ngửa đầu nhìn lên trời, vô số đệ tử, líp nha líp nhíp, lại là nhã tước im ắng. Tạm biệt, các vị, Tô Mạc lẩm bẩm một tiếng, lần nữa nhìn chung quanh đám người một chút, lập tức dứt khoát quay người, phá vỡ mà đi. Thương khung thần cung, vô số người nhìn qua một màn này, thật lâu im ắng, nỗi lòng của mỗi người đều không giống nhau, có không bỏ, có chúc phúc, có hướng ra phía ngoài, có hoài niệm. Chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi cổ chu tinh đằng sau, liền cấp tốc hướng huyền hoang tinh vực mà đi, hắn cũng không có thông qua vạn giới sơn, mà là tự hành đi đường. Trên đường, Tô Mạc cho Tư Không Viêm truyền lại tin tức, đối phương rất nhanh cho hắn tin tức trở về, không thu hoạch được gì. Lực Tôn đích thật là trở về Bá Thiên tộc, nhưng là toàn bộ Bá Thiên tộc như là tường đồng vách sắt, Tư Không Viêm rất khó dò xét đến bất kỳ tin tức. Tô Mạc để Tư Không Viêm tiếp tục giám thị Bá Thiên tộc, đồng thời gấp bội cẩn thận, liền hỏa tốc chạy tới Huyền Hoang tinh vực. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, một bên đi đường, một bên tu luyện. Tu vi đến Thánh Vương cấp bậc, tốc độ tu luyện vô cùng chậm, liền xem như cô động thể nội hỗn độn chi lực, đều cảm giác chậm gấp 10 lần. Thời gian như cát, trong lúc bất tri bất giác, liền từ đầu ngón tay chảy qua. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc đi tới Huyền Hoang tinh vực, thời gian dần trôi qua tới gần Bá Thiên tinh. Trong tinh không, hắn ngừng lại, lập tức hướng một viên ngôi sao loại nhỏ mà đi. Thông qua dấu ấn tinh thần, hắn có thể chuẩn xác không sai cảm nhận được Tư Không Viêm chỗ. Không bao lâu, Tô Mạc tại viên kia ngôi sao loại nhỏ phía trên, một mảnh bát ngát trong sơn cốc, gặp được Tư Không Viêm. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc phát hiện Tô Mạc đến, Tư Không Viêm lập tức đi tới Tô Mạc trước người. Bá Thiên tộc không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tô Mạc nhìn về phía Tư Không Viêm, trầm giọng hỏi. Không có, phi thường bình tĩnh. Tư Không Viêm gật đầu nói, Bá Thiên tộc lực thức đâu? Có hay không tin tức về người nọ? Tô Mạc hỏi lần nữa, lực tôn đã không đủ gây sợ, chỉ có lực thức mới là tai họa ngầm. Lực thức không rõ ràng, có người nói đã mang theo công thừa Thái Hạo đi thần lộ, cũng có người nói nó một mực trấn giữ Bá Thiên tộc, tình huống cụ thể không được biết. Tư Không Viêm lắc đầu nói, mang theo công thừa Thái Hạo đi thần lộ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức nhướng mày, hắn đi vào huyền hoang, không chỉ có là muốn tiêu trừ Bá Thiên tộc tai họa ngầm này, còn muốn thuận tiện dung hợp công thừa Thái Hạo. Nếu là công thừa Thái Hạo cùng lực thức đi thần lộ, vậy cái này mục tiêu liền không cách nào hoàn thành. Bất quá, việc này ngược lại là có lợi có hại, nếu là lực thức đi, đây cũng là không cần lo lắng Bá Thiên tộc. Lực tôn tuy mạnh, nhưng là còn không đến mức triệu tập tất cả lực lượng, trắng trợn đi tiến đánh Thương Khung thần cung, cho nên chỉ cần lực thức vừa đi, Thương Khung thần cung không lo. Bất quá, về phần lực thức đến cùng có hay không đi, còn muốn thử một lần mới có thể biết được. Tư Không Viêm, ta lại ban cho ngươi một loại chiến hồn, sau đó ngươi liền sẽ cổ chu tinh đi. Một lát đằng sau, Tô Mạc nhìn chăm chú đối phương, trầm giọng nói ra, Tô Mạc, không cần ta trong này hỗ trợ. Tư Không Viêm kinh ngạc hỏi, mặc dù hắn cũng nghĩ lần nữa dung hợp chiến hồn, nhưng là, hiện tại đã không có lấy trước như vậy kích động, một mình ta là đủ rồi, chuyện chỗ này, ta liền sẽ trực tiếp đi thần lộ, không trở về thiên hoang. Tô Mạc thở dài nói, a, không trở về. Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, một mặt im lặng, hắn không nghĩ tới Tô Mạc như vậy sốt ruột rời đi, Thương Khung thần cung ta đã sắp xếp xong xuôi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Tư Không Viêm bất đắc dĩ thở dài, đến không gian bảo khí bên trong đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, hắn không nói lời gì, trực tiếp đem Tư Không Viêm kéo vào hắn trong không gian của vòng ngọc. Trước mắt Tư Không Viêm là tứ sinh chiến hồn, dung hợp thứ năm sinh chiến hồn, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không có ngoài ý muốn gì. Mấy canh giờ đằng sau, Tư Không Viêm thành công dung hợp loại thứ năm chiến hồn, cùng Tô Mạc phân biệt. Tô Mạc, tại thần lộ chờ ta rất nhanh đi tìm ngươi, lưu lại một câu tự tin lời nói, Tư Không Viêm phiêu nhiên mà đi, lần nữa nhiều hơn một loại chiến hồn, lòng tin của hắn tăng nhiều, ta chờ ngươi. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, lập tức cũng rời đi sơn cốc, hướng Thượng Thanh thần cung mà đi, hắn muốn trước đi xem một chút, Lăng Thường còn ở đó hay không, sau đó lại đi Bá Thiên tộc. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, ba ngày sau, liền tới đến Thái Thanh Tinh Hà, tiến nhập Thanh Tổ Tinh. Tô Mạc giáng lâm đến Thượng Thanh thần cung trên không, khí tức trên thân tản ra, khổng lồ mà mênh mông, lần này nhưng rất khó lường, toàn bộ Thượng Thanh thần cung đều đã bị kinh động, sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, Thượng Thanh thần cung tất cả cường giả, cũng bay đi ra. Tô Mạc đôi mắt nhìn chung quanh tứ phương, thấy được Thượng Thanh thần cung cung chủ Nhạc Hải, còn có La Vinh, Khúc Nhã bọn người, bất quá, hắn cũng không có nhìn thấy Lăng Thường. Tô Mạc, là Tô Mạc. Một đám Thượng Thanh thần cung người, nhìn người tới là Tô Mạc lập tức hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh nghi không chừng. Tô Mạc, ngươi đến ta Thượng Thanh thần cung, không biết có chuyện gì? Nhạc Hải mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, dù sao, hắn Thượng Thanh thần cung cùng Tô Mạc không chỉ có không thù, còn đối với Tô Mạc có ân, Lăng Thường có đó không? Tô Mạc hướng Nhạc Hải ôm quyền, hỏi, nàng đã đi? Nhạc Hải lắc đầu nói, đi rồi. Đi thần lộ sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, khả năng này hắn sớm đã nghĩ đến, không tệ. Nhạc Hải gật đầu, Lăng Thường đi, các ngươi không lo lắng Bá Thiên tộc gây bất lợi cho các ngươi. Tô Mạc nghi ngờ hỏi, lần trước Bá Thiên tộc cùng Thượng Thanh thần cung đánh nhau thật tình, Lăng Thường thật đúng là đi dứt khoát, ân oán đã hóa giải, lực thức cũng đi thần lộ. Nhạc Hải giải thích nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, khó trách Lăng Thường dám rời đi, bất quá, xem ra lực thức là thật đi, như vậy công thừa Thái Hạo khẳng định cũng đi. Nhạc cung chủ, cáo từ, Tô Mạc cũng không có lưu thêm, hướng Nhạc Hải có chút ôm quyền, thân hình liền phá không mà đi, nếu hết thảy đều làm rõ ràng, vậy hắn cũng có thể yên tâm đi thần lộ. Nhìn qua rời đi Tô Mạc, Nhạc Hải cùng một đám Thượng Thanh thần cung cường giả, từng cái trầm mặc không nói, nhưng là, trong lòng của bọn hắn lại là âm thầm kinh hãi. Bây giờ Tô Mạc thế mà đã đạt đến võ thánh cảnh đại viên mãn, so với lúc trước cùng công thừa Thái Hạo một trận chiến càng thêm cường đại, đoán chừng hiện nay Tô Mạc chiến lực đã tiếp cận hư thần cảnh tam biến đại năng, đây là đáng sợ cỡ nào. Nếu là Tô Mạc đi thần lộ, đoán chừng lại phải tại thần lộ, nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. PS, hôm nay canh 3 kết thúc, ngày mai mở ra thần lộ phần mới, đặc sắc sẽ còn tiếp tục. Chương 2130, đạp vào thần lộ. Sâu trong tinh không, Tô Mạc dừng lại, nhìn qua mênh mông vô ngần vũ trụ tinh hà, nhìn qua u tĩnh hắc ám tinh không mờ mịt, trong lòng của hắn trước nay chưa có yên tĩnh, hết thảy đều an bài thỏa đáng, hết thảy đều không cần hắn quan tâm nữa, có thể yên tâm đi thần lộ, lực thức đi, công thừa thái hạo đi, bá thiên tộc cũng rất không có khả năng đối địch với hắn. Bất quá, bá thiên tộc toàn tộc tài nguyên bị cướp, Lực Tôn khẳng định không cam tâm, nói không chừng sẽ lần nữa đi thiên hoang, dù là không làm đối phó hắn, cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ám ảnh tộc, cho nên, hắn hay là có cần phải đi bá thiên tộc đi một chuyến, cùng Lực Tôn nói rõ tình huống. Trầm mặc sau một lát, Tô Mạc lần nữa hướng bá thiên tinh mà đi, cũng không lâu lắm, hắn tới gần bá thiên tinh. Bá thiên tinh chung quanh, do trên trăm ngôi sao bao khỏa, tạo thành nghiêm mật thủ hộ, ở giữa thông đạo chật hẹp, còn có cường giả thủ hộ. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, trực tiếp hướng cửa vào thông đạo bay đi, dừng lại, hai tên bá thiên tộc cường giả, thấy có người đến đây, lập tức xuất hiện ở thông đạo lối vào, lên tiếng hét lớn, nhưng mà, Tô Mạc không quan tâm, như là mũi tên đâm rách trời cao, lôi cuốn uy thế ngập trời, trực tiếp hướng trong thông đạo bay đi. Cái gì? Hai tên bá thiên tộc cường giả hoảng hốt, cảm nhận được Tô Mạc khí thế trên người, bọn hắn nơi nào còn dám ngăn cản, lập tức nhao nhao tránh thoát. Sưu, Tô Mạc thông suốt, trong nháy mắt xuyên qua thông đạo, tiến nhập bá thiên tinh phía trên, đi tới bá thiên tộc trên không, thật lớn khí tức, như là cuồn cuộn sóng lớn, quét sạch thiên địa, uy hiếp bát phương. Lần này, nhưng rất khó lường, toàn bộ bá thiên tinh, thậm chí chung quanh một chút tinh thần, đều đã bị kinh động. Sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, bốn phương tám hướng, đại lượng võ giả, cùng bá thiên tộc người, hướng Tô Mạc bao vây. Bá thiên tộc bên trong, quả nhiên là cường giả như mây, mấy ngàn tên cường giả đằng không mà lên, đi tới Tô Mạc phía trước. Tô Mạc, ngươi thật coi chính mình vô địch sao? Lực Tôn cũng hiện thân, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, hắn thấy, Tô Mạc tới đây, chính là đuổi hắn mà tới. Dù sao, lần trước tại Thiên Hoang một trận chiến, hắn bị trọng thương đằng sau, liền một đường bỏ chạy trở về. Nhưng là, tại cái này bá thiên tộc bên trong, bọn hắn người đông thế mạnh, cũng sẽ không e ngại Tô Mạc. Lực Tôn, ta tới đây là muốn nói cho ngươi, ám ảnh tộc công kích tộc ngươi, là dân mệnh lệnh của ta. Tô Mạc mặt không thay đổi nói ra, cái gì? Là ngươi. Lực Tôn nghe vậy, lập tức biến sắc, trong mắt lửa giận mãnh liệt mà lên, đóng ngoặc vuông. Cái khác tất cả bá thiên tộc người, nghe nói lời ấy, đều là hận nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai, hết thảy kẻ cầm đầu, đều là Tô Mạc. Hô! Hô! Lực Tôn khí lồng ngực chập trùng, lửa giận trong lòng đã nổ tung, bởi vì trong tộc tài nguyên bị tẩy sạch không còn, bọn hắn bá thiên tộc hiện nay, cơ hồ là một nghèo hai trắng, mặc dù bọn hắn thế lực khổng lồ, dưới trướng khống chế tinh thần cũng nhiều, nhưng là, thu thập tài nguyên cũng cần một cái quá trình, mà lại, có chút tài nguyên, tỉ như vạn đạo hư giới, đó là tổ tiên truyền xuống, căn bản không có khả năng có đồng dạng bảo vật. Bất quá, Lực Tôn hay là nhẫn nhịn lại xuất thủ xúc động, dù sao, Tô Mạc quá nghịch thiên, mà lại, ở chỗ này một khi động thủ, bá thiên tinh sẽ bị nghiêm trọng phá hư, bá thiên tộc vô số tộc nhân, cũng muốn chết oan chết uổng, ngươi tới nói việc này, là dụng ý gì? Lực Tôn xanh mặt hỏi, không có ích lợi gì ý, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi như muốn đối phó ám ảnh tộc, cầm chính là tại đối phó ta, ta Tô Mạc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chính ngươi ước lượng đi. Tô Mạc cao giọng nói ra, nói xong, tay áo bãi xuống, quay người thản nhiên mà đi, đáng giận a. Nhìn qua Tô Mạc tiêu sái bóng lưng rời đi, Lực Tôn song quyền nắm chặt, giận dữ không thôi, hắn cho tới bây giờ không có bị uy hiếp như vậy qua, nhưng là, lúc này, lại là không cách nào phát tiết lửa giận. Lực Tôn trong mắt, hiện lên vẻ suy tư, hắn thấy, Tô Mạc hẳn là biết được công thừa Thái Hạo đi thần lộ, đoán chừng không được bao lâu, Tô Mạc cũng sẽ đi thần lộ, cho nên, hắn có cần phải thông tri thần lộ bên kia, tại lối vào chặn giết Tô Mạc, thần lộ cửa vào, là nơi chôn xương của ngươi. Lực Tôn thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn không rõ ràng Tô Mạc lúc nào sẽ đi thần lộ, nhưng là có cần phải sớm làm an bài, quá cuồng vọng, thù này ngày sau nhất định phải báo, thật sự là phách lối, vô số bá thiên tộc cường giả, nổi giận đùng đùng, nhưng là, tộc trưởng cũng không dám động thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể gào thét vài tiếng phát tiết lửa giận. Chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi Bá Thiên tộc đằng sau, liền triệt để yên tâm. Có uy hiếp của hắn, Lực Tôn sẽ không dễ dàng đi thiên hoang đối phó ám ảnh tộc, ngày sau liền xem như muốn đối phó, cũng không dễ dàng. Dù sao, ám ảnh tộc cùng với thương khung thần cung hiện tại đã đầy đủ cường đại, tiếp qua cái 2-3 năm, căn bản không phải Bá Thiên tộc có thể đối phó. Thần Lộ, nhìn qua trời sao mênh mông vô ngần, Tô Mạc cảm giác trên thân một trận nhẹ nhõm, tiếp xuống chính là đi Thần Lộ. Bất quá, đầu tiên muốn tìm tới một cây cửu thải kỳ phiên, mới có thể thông qua cửa vào, tiến vào Thần Lộ. Tô Mạc tùy tiện đi vào một cái ngôi sao, tìm mấy tên cường giả nghe ngóng một phen tình huống, liền biết được cửu thải kỳ phiên chỗ. Một ngày đằng sau, một viên trung đẳng lớn nhỏ tinh thần phía trên, lưu quang xé rách trường không, hàng lâm xuống, biến thành một tên thanh niên thanh niên. Chính là chỗ này, Tô Mạc đứng lặng ở giữa không trung, ngóng nhìn dưới chân mênh mông đại địa. Ngôi sao này, đồng dạng là tàn phế tinh thần, linh khí mỏng manh, một mảnh hoang vu cảnh tượng, cùng cái khác trận cơ chỗ tinh thần, độc nhất vô nhị. Tô Mạc linh thức, càng quét mà ra, cơ hồ bao phủ cả viên tinh thần, rất nhanh, hắn liền tìm được cửu thải kỳ phiên chỗ. Hưu, tiếng xé gió vang lên, Tô Mạc thân hình như kiếm, trong chốc lát, liền tới đến cửu thải kỳ phiên nơi ở. Cao tới mười mấy vạn trượng cột cờ, giống như thông thiên thần trụ, cắm ở phía trên đại địa, thẳng nhập mây xanh. Kỳ phiên như là một tầng màn trời, theo gió phiêu diêu, che khuất bầu trời, không gì sánh được hùng vĩ. Cái này cửu thải kỳ phiên, cùng thiên hoang tinh vực kỳ phiên, độc nhất vô nhị, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhìn qua to lớn cửu thải kỳ phiên, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi hướng kỳ phiên bay đi. Hắn rất cẩn thận, bởi vì, tại cái này kỳ phiên phía trên, hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, khí tức này khiến người ta run sợ. Theo không ngừng tới gần, Tô Mạc cảm thấy một cổ áp bách chi lực tác dụng ở trên người hắn. Cái này áp bách chi lực đủ để đối với phổ thông hư thần tạo thành tổn thương, nhưng là đối với Tô Mạc mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến cửu thải kỳ phiên phạm vi trăm dặm bên trong, hắn ngừng thân hình. Dựa theo Bạch Thiên Nam lời nói, chỉ cần tại phạm vi trăm dặm bên trong, tinh thần ý niệm cảm ngộ kỳ phiên, liền có thể tiến vào Thần Lộ. Tô Mạc chậm rãi nhắm mắt, tinh thần ý niệm phóng thích mà ra, chậm rãi hướng cửu thải kỳ phiên bao khỏa mà đi. Rất nhanh, tinh thần ý niệm của hắn liền bọc lại cửu thải kỳ phiên, hắn lặng lặng cảm ngộ, một cổ lực lượng kỳ dị cùng Tô Mạc tinh thần ý niệm chậm rãi giao hòa, lẫn nhau dây dưa. Sau một hồi lâu, một màn kỳ dị xuất hiện, Tô Mạc phía trước không gian chậm rãi sụp đổ xuống dưới, không gian không ngừng sụp đổ, một mực kéo dài hướng cửu thải cột cờ, sau đó, liền nhìn thấy cửu thải cột cờ trung ương, không gian đồng dạng sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái cự đại đen. Động, lỗ đen tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, trong đó không có bất kỳ cái gì khí tức, phản phất thông hướng không biết lĩnh vực. Hô, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua lối đi tối thui, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức, hắn dứt khoát bước ra bước chân, đi vào lối đi tối thui bên trong, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter.